Nhìn Kế Ngôn, nàng mới nhận ra rằng chiếc linh giáp màu đỏ mà trước đó Lữ Thiếu Khanh cố ý để Kế Ngôn mặc, rồi dùng lưu ảnh thạch để làm bếp xuống dưới, chính là thứ mà nàng từng nghĩ Lữ Thiếu Khanh chỉ mang ra để làm trò đùa, ngày sau sẽ trở thành câu chuyện cười cho Kế Ngôn. Nhưng không ngờ, Kế Ngôn lại đem bán nó cho Thiên Cơ Các, và còn đăng báo nữa. Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh, cười đùa, nhị sư huynh, ngươi có phải đang trả thù đại sư huynh không? Lữ Thiếu Khanh kiên quyết phủ nhận, nói bậy bạ, ta là người rất độ lượng, nghe nói, tể tướng bụng có thể chống thuyền, chính là nói người như ta đấy. Ta làm sao có thể trả thù đại sư huynh được, đừng ở đây vu khống ta. Tiêu Y trong lòng không tin chút nào, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vui vẻ, nàng biết mình đoán không sai, khẳng định là đang trả thù. Thật là một nhị sư huynh lòng dạ hẹp hòi, Tiêu Y lẩm bẩm chửi, nhưng đồng thời trong lòng cũng cảm thấy lo lắng. Mình chẳng phải đã đắc tội nhị sư huynh đâu chứ. Nếu đại sư huynh đã đắc tội, đã bị nhị sư huynh hành hạ, như vậy thì nếu mình đắc tội, chắc chắn sẽ bị thảm hại hơn. Tiêu Y vội vàng tự kiểm điểm, suy nghĩ lại, rồi nhớ lại mọi chuyện. Sau một lát, nàng tự tin là mình không đắc tội nhị sư huynh, mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy Tiêu Y không nói gì, Lữ Thiếu Khanh còn cố ý đưa thiên cơ bài đặt ra trước mặt nàng, người xem, đại sư huynh của ngươi cũng rất soái. Ra ngoài, Tề Châu chắc chắn giấy vệ sinh cũng sẽ tăng giá. Tiêu Y không thể không thừa nhận, dù linh giáp màu đỏ này thường phù hợp với nữ tu sĩ, nhưng khi Kế Ngôn mặc vào, lại trông rất đẹp trai, thậm chí còn quyến rũ hơn bình thường, có một sức hút không thể giải thích được. Nhưng nàng lại không hiểu, giấy vệ sinh là gì, sao lại có chuyện giấy vệ sinh? Tiêu Y hỏi, Lữ Thiếu Khanh cười gian, ngươi không cần phải hiểu. Tiêu Y nói, nhị sư huynh ngươi làm như vậy, có thể hay không? Biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh xem thường, ngươi muốn nói đại sư huynh có giận không? Tiêu Y gật đầu, Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, giận thì sao, không giận thì sao? Nếu hắn có dũng khí và ý kiến, ta chỉ cần một tay là có thể áp chế hắn. Tiêu Y bĩu môi, lời của ngươi chẳng ai tin. Đại sư huynh đã lĩnh ngộ kiếm ý đến tầng thứ ba rồi, một khi xuất quan, thực lực sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhị sư huynh, người chỉ có thể nói khoác thôi. Thêm nữa, y phục này tuy phát hành ra ngoài có thể giúp hắn tăng thêm nhiều sự mê hoặc, hắn lại còn phải cảm ơn ta mới đúng. Tiêu Y càng không tin, đại sư huynh sẽ không thích những thứ này đâu. Chờ đại sư huynh ra ngoài, chắc chắn sẽ tìm ngươi tính sổ. Tiêu Y nói, Lữ Thiếu Khanh cười lớn, tính sổ gì chứ? Đến lúc đó, chỉ có thể bắt đầu từ khi khánh điển không khác là mấy. Hắn còn có cái dám công phu mà đến tìm ta sao? Qua một thời gian, hắn sẽ quên hết. Lữ Thiếu Khanh cười rất đắc ý, với sự hiểu biết của hắn về Kế Ngôn, hắn hoàn toàn không sợ hãi. Tiêu Y không biết phải nói gì nữa. Nhị sư huynh của Lữ Thiếu Khanh quả thật rất giàu hoạt, khi làm việc hắn luôn nghĩ đến bước đầu tiên, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn bước thứ hai và thứ ba. Ta muốn nói cho đại sư huynh. Tiêu Y cuối cùng không chịu nổi, tức giận mà uy hiếp. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng rồi bắt đầu cười lớn, âm thanh cười ấy khiến Tiêu Y cảm thấy sợ hãi. Nàng lập tức nhớ lại lần trước mình đã uy hiếp nhị sư huynh, khiến hắn phải chịu nhục, thậm chí mất hết tự tồn. Nhị sư huynh thà chết chứ không chịu khuất phục, tuyệt đối không chịu để ai uy hiếp mình. Nàng vội vã cười làm lành, nhị sư huynh, ta chỉ đùa thôi, người đừng nghĩ là thật. Không sao, người cứ đi nói với đại sư huynh đi. Lữ Thiếu Khanh đáp, vừa rồi ta đã nói rồi, ta là người đại độ sẽ không so đo chuyện nhỏ, ta tin ngươi là lạ. Tiêu Y cười hắc hắc, nói đùa thôi, nhị sư huynh đừng coi là thật. Thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn nhìn mình bằng ánh mắt không thiện cảm, Tiêu Y vội vàng chuyển chủ đề. Nàng chỉ vào thiên cơ bảng nói, nhị sư huynh, nội dung trong đó không có vấn đề gì chứ? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, có thể có vấn đề gì? Đến lúc đại sư huynh lĩnh ngộ kiếm ý đệ tam trọng, chẳng phải ai cũng biết sao? Tiêu Y hỏi, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ngươi ngốc à? Đêm đó nhiều người như vậy, ngươi nghĩ có thể lừa được ai sao? Với tính cách của đại sư huynh, ngươi nghĩ có thể giấu giếm được người khác à? Ngươi cho rằng hắn giống ta, điệu thấp sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, ngay cả Quy Nguyên Các, nếu muốn giấu giếm cũng không thể, bọn họ có thể công khai tuyên dương, mong có người đến phá hoại Kế Ngôn bế quan, nhị sư huynh, cái đó. Tiêu Y chưa kịp nói hết câu, thì trên trời đột nhiên xuất hiện một đạo lưu quang, Thiểu Thừa trở về, Thiểu Thừa hạ xuống trước mặt hai người, sư phụ, đại sư huynh còn đang tham ngộ, có trưởng môn ở đó xem xét. Thiểu Thừa nói, đây là Lăng Tiêu phái bảo bối, không thể sai sót. Thiểu Thừa liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, ngươi theo ta một chuyến. Lữ Thiếu Khanh không di chuyển, nói, muốn hỏi gì thì hỏi ngay tại đây đi. Sư muội dù có ngốc một chút, nhưng cũng không cần phải giấu nàng, Thiểu Thừa đáp. Tiêu Y phản bác, ta đâu có ngốc. Thiểu Thừa không kiên trì nữa, trầm ngâm một chút rồi hỏi, lần này đi bí cảnh gặp phải chuyện gì? Ánh mắt của Thiểu Thừa nhìn Lữ Thiếu Khanh, lộ ra vẻ quan tâm. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không có gì, yên tâm đi, ta có thể giải quyết. Giải quyết? Thiểu Thừa nhìn Lữ Thiếu Khanh, hiểu rõ như cha mẹ con cái. Dù không phải cha đẻ của Lữ Thiếu Khanh, nhưng đã nhiều năm làm sư phụ, ông biết rõ hắn. Lữ Thiếu Khanh mân mê cái mông, Thiều Thừa liền hiểu ngay hắn muốn đi giải quyết chuyện cá nhân. Thiều Thừa cười nói, ngươi trên phi thuyền hỏi trưởng môn những lời đó, là hỏi một cách tùy tiện sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, chỉ là hỏi qua một chút thôi. Quan tâm đến sự phát triển của một môn phái, làm sao, không được à? Thân là Lăng Tiêu phái đệ tử thân truyền, quan tâm đến sự phát triển của môn phái, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Đừng có mà nói linh tinh. Thiều Thừa mắng, ngươi tưởng ta không biết ngươi là loại người nào à? Cũng định diệt phái rồi, sao không đến hỏi thử xem? Sau khi mắng xong, giọng nói của ông ta chậm lại, nói đi, gặp phải chuyện gì, cứ nói cho thầy biết. Ngươi không giải quyết được, ta không tin là ta không giải quyết được. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, sư phụ, ai cho ngài dũng khí nói ra những lời như vậy? Ngươi thực lực như thế nào? Chính ngươi trong lòng không rõ sao? Ngươi ngay cả Thương Chính Sơ lão già kia cũng đánh không lại. Thiều Thừa lại mắng, hỗn trưởng, có ai dám nói sư phụ như vậy? Thiều Thừa cảm thấy trong lòng đau, tiểu tử này, cái tính khí bình tĩnh hòa nhã đúng là không chịu nổi mấy câu chọc giận. Không mắng vài câu, ông ta cảm thấy không dễ chịu. Tiểu Y đột nhiên lên tiếng, sư phụ, ta biết rồi, nhị sư huynh đã trêu chọc phải một Nguyên Anh, sợ bị người ta tìm đến cửa. Lữ Thiếu Khanh đập nhẹ vào đầu Tiêu Y, không nói gì thì không ai biết ngươi bị cầm. Nguyên Anh, ai vậy? Một tên gọi là Tử Điện Thượng Nhân. Tử Điện Thượng Nhân, Tân Nguyên Khôi. Thiều Thừa hơi ngạc nhiên, ngươi làm sao trêu chọc được hắn? Sư phụ, ngài biết hắn à? Trước kia từng gặp, nhưng hắn tiến vào Nguyên Anh sớm hơn ta rất nhiều. Sư phụ, ngài có tự tin giết được hắn không? Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt mong đợi hỏi. Thiều Thừa mắng, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, người thật sự nghĩ rằng Nguyên Anh dễ giết sao? Tiểu Y cũng gật đầu liên tục, nhị sư huynh, chính người cũng nói Nguyên Anh không dễ giết. Lữ Thiếu Khanh kinh bỉ nói, Nguyên Anh không dễ giết, đó là vì không có thực lực. Ai? Sau đó hắn lắc đầu, khuôn mặt tràn đầy thất vọng. Thiều Thừa muốn đánh người, ngươi tiểu tử là đang chê cười thực lực của ta sao? Ngươi có tin là ta sẽ đánh ngươi một trận ngay trước mặt sư muội của ngươi không? Không có cách nào đứng trước hai đồ đệ. Thiều Thừa cảm thấy mình không tự tin, hai đồ đệ thực lực rất mạnh, không chỉ có thể đối đầu với cùng cảnh giới mà ngay cả những đối thủ mạnh hơn cũng không sợ. Nghe được Thiều Thừa muốn đánh Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y hít một hơi dồn dập, trong lòng có chút chờ mong. Nhị sư huynh quá khoa trương, không mấy ai có thể trị được hắn. Nếu như có thể nhìn thấy sư phụ đánh hắn, chắc chắn rất thú vị. Lữ Thiếu Khanh, để ý Thiếu Khanh, để ý thấy Tiêu Y đang hít thở mạnh, lập tức sắc mặt âm trầm, ánh mắt không vui nhìn Tiêu Y, ngươi có phải rất muốn nhìn không? Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Tiêu Y không dám nói ra, cô vội vàng lắc đầu, không có, nhị sư huynh, ngươi đừng hiểu lầm. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, rồi quay sang hỏi Thiều Thừa, sư phụ ngươi có hiểu rõ gì về Tử Điện Thượng Nhân không? Thiều Thừa lắc đầu, hiểu không nhiều, chỉ biết hắn là một Nguyên Anh lâu năm, trước đây đã đạt đến Nguyên Anh tầng 3. Qua lâu như vậy, không biết hắn có tiến vào cảnh giới cao hơn không? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy thở dài, ai, phiền phức rồi, Nguyên Anh lâu năm, trước kia là Nguyên Anh sơ kỳ, đã đạt đến tầng 3, bây giờ đã qua lâu như vậy, không chừng đã sớm tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, sơ kỳ còn khó đối phó, huống chi là trung kỳ. Nếu như hắn đã tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, thì càng thêm phiền phức. Nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, đệ nhất mỹ nhân quả nhiên là phiền phức, trước kia sao ta lại ngốc như vậy, lại đưa ra điều kiện như thế. Sau đó, hắn không nhịn được oán trách Thiều Thừa, sư phụ, có phải trước đây đồ ăn của ngươi chưa đủ khó ăn không, cho nên hạ ngữ sư tỷ chẳng gặp vấn đề gì. Lữ Thiếu Khanh đã tính toán kỹ lưỡng, nhưng không ngờ hạ ngữ lại có thể ăn được món ăn của sư phụ hắn, khốn kiếp. Thiều Thừa mắng to, lại chê bai tài nấu nướng của ta. Ngươi hỏi thử tiểu đồ đệ của ngươi xem, tài nấu nướng của ngươi còn cần chia bài sao? Tiêu Y không dám nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt lại đầy khen ngợi. Thiêu Thừa cảm thấy rất thương tâm, tài nấu nướng của mình sao lại không làm hài lòng bà đồ đệ, thật là buồn bã. Vẫn là hạ ngữ sư điệt mới là người tri âm, còn có An sư tỷ nữa. Thiêu Thừa quyết định chuyển chủ đề, không nhắc tới tài nấu nướng của mình nữa. Khi nói đến việc nấu nướng, Lữ Thiếu Khanh chỉ bị đồ đệ của mình khinh bỉ. Thiêu Thừa hỏi, ngươi còn có kế hoạch gì không? Lữ Thiếu Khanh khuôn mặt đầy sát khí đáp, còn có thể có kế hoạch gì nữa? Đại sư huynh xuất quan, ngươi và đại sư huynh xuất quan, ngươi và đại sư huynh liên thủ dẫn dụ Tử Điện Thượng Nhân ra ngoài xử lý hắn, sau đó tìm cơ hội diệt Điểm Tinh phái. Thiều Thừa lắc đầu, không được, quá nhiều thời gian trôi qua rồi, ta và ngươi đại sư huynh phải đi làm một số việc. Vậy thôi, không sao, ta tự nghĩ cách. Sau đó Lữ Thiếu Khanh hỏi, ngươi nói chuyện này không phải là sự kiện kia chứ? Thiều Thừa gật đầu, hắn đã là Nguyên Anh. Có thể. Tiêu Y tò mò hỏi, sư phụ, các ngươi định làm gì? Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu mắng, chi phí chung du lịch, Thật là, không biết rõ rốt cuộc là muốn làm gì, mà lại muốn ba nguyên anh xuất động. Môn phái còn phải vì vậy mà tiêu tốn rất nhiều linh thạch vật tư, khiến môn phái nghèo kiệt xác. Tiêu Y càng thêm không hiểu. Mới nhập môn, nàng chỉ là một tiểu thái điểu, rất nhiều chuyện cũng không rõ. Lữ Thiếu Khanh là lão nhân, lại biết rõ môn phái có một việc luôn làm mà chưa từng gián đoạn. Môn phái trước kia có 6 vị nguyên anh, mỗi lần đều phái 3 người đi 6 tháng hoặc 1 năm thay phiên một lần. Ngoại trừ 6 vị nguyên anh, không ai biết họ đi đâu làm gì. Mỗi lần ra đi đều mang theo một lượng lớn vật tư, linh thạch, khoáng thạch, đan dược, tất cả đều được dùng cho việc này. Vì vậy, Lăng Tiêu phái phúc lợi không nhiều. Mặc dù Lữ Kiều Khanh là thân truyền đệ tử, mỗi tháng cũng chỉ có thể nhận 100 mai hạ phẩm linh thạch. May mà Lăng Tiêu phái ở Tề Châu, linh khí dồi dào, nên môn phái đệ tử không lạc hậu quá nhiều. Nếu không, Lăng Tiêu phái đã không thể cạnh tranh với Song Nguyệt Cốc, Quy Nguyên Các và ba đại môn phái khác. Tất nhiên, môn phái còn có nhiệm vụ để kiếm linh thạch thưởng, nhưng Lữ Thiếu Khanh không bao giờ làm nhiệm vụ môn phái. Về việc rốt cuộc là làm gì, Lữ Thiếu Khanh đã từng hỏi Thiều Thừa. Thiều Thừa đối với đồ đệ rất tốt, chuyện gì cũng nói, chỉ có việc này luôn giữ kín miệng. Đối với điều này, Lữ Thiếu Khanh gọi là chi phí chung du lịch, là hành vi mục nát. Lữ Thiếu Khanh rất ghét cay ghét đắng những hành vi mục nát này. Đại sư huynh cũng tham gia các ngươi mục nát à? Người nghĩ gì vậy? Vì sao không đồng ý cho ta cũng mục nát một chút? Thiều Thừa nhẹ nhàng nói. Chỉ có Nguyên Anh mới có tư cách, ngươi có không? Vì Lữ Thiếu Khanh bực bội, Nguyên Anh không nổi à? Đại sư huynh là Nguyên Anh thì sao? Ta cũng có thể thu dọn hắn. Tiểu Y cười hắc hắc, nhị sư huynh, miệng của ngươi thật cứng rắn, cứng rắn. Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, đầu ngươi cứng thật đấy, có phải là đang suy nghĩ thêm vào mấy chữ nổi không? Đừng mà, nhị sư huynh, đừng mà. Tiểu Y hoảng hốt nhảy dựng lên, suýt chút nữa đã khóc trước mặt Lữ Thiếu Khanh. 2 vạn chữ tâm đắc, nàng một buổi tối mới viết được 2 chữ. Nếu thêm vào số lượng từ, nàng chẳng biết sẽ ra sao. Thiều Thừa nhìn Tiêu Y một cái, rồi lại nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, người đang nằm xuống. Thiều Thừa hỏi, người chắc chắn là không có việc gì chứ? Lữ Thiếu Khanh khoát tay, không sao đâu, người và đại sư huynh đi dạo, đi chơi cho vui đi, để lại ta ở đây. Với cái thân phận nhị đồ đệ đáng thương này, phòng không gối chiếc, tiểu hỗn đản. Thiều Thừa mắng một câu, rồi không nói gì thêm, quay sang Tiêu Y, Tiểu Y, theo ta một chuyến. Tiêu Y nhìn thấy Tiểu Hồng bay lên một nhánh cây, gọi, Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, Tiểu Hồng đứng trên nhánh cây, kêu lại một tiếng nhưng không bay xuống. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, để nó ở lại đây, đợi chút nữa. Tiêu Y không hiểu nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo Thiều Thừa. Sư phụ ngươi gọi ta có việc gì không? Tiêu Y hỏi, Thiều Thừa hỏi lại, ngươi cũng muốn viết tâm đắc sao? Tiêu Y gật đầu, rồi kịp phản ứng, sư phụ ngươi nói sao, hẳn là ngươi. Trên mặt Thiều Thừa lộ ra một tia không có ý tứ, rồi khẽ ho khan, hoặc viết qua. Tiêu Y mở to hai mắt, trên mặt hiện lên vẻ hiếu kỳ. Sư phụ, chuyện gì vậy? Ngươi là sư phụ mà, sao ngươi lại muốn viết? Tiêu Y hỏi tiếp, Thiều Thừa là sư phụ của họ. Bình thường, ngay cả đại sư huynh và nhị sư huynh cũng không có thái độ kính trọng như đối với sư phụ. Sư phụ, ở trước mặt hai người bọn họ hầu như không có chỗ để nói chuyện, nhưng chẳng lẽ lại muốn viết tầm đắc sao? Ai cho phép sư phụ ngươi viết vậy? Đại sư huynh hay là nhị sư huynh? Tiêu Y trêu chọc, Thiều Thừa mặt đỏ lên, vẫn chưa kịp giải thích rõ ràng. Là nhị sư huynh đề nghị, đại sư huynh giám sát. Tiêu Y càng thêm kinh ngạc, cả hai sư huynh lại liên thủ sao? Không phải liên thủ để đối phó kẻ địch, mà lại là liên thủ đối phó với sư phụ, quá xấu rồi. Tiêu Y không hiểu rõ chuyện này, sư phụ, sao ngươi lại muốn viết tâm đắc như vậy? Thiều Thừa không trả lời câu hỏi này, mà nói tiếp, trước đây, ta đã thu nhận 2 vị sư huynh của ngươi vào môn. Đại sư huynh khi ấy đã 11 tuổi, nhưng vẫn là phàm nhân, chưa từng tiếp xúc với tu luyện, có thể nói là tuổi hắn tương đối lớn. Người bình thường thì không nhận hắn làm đồ đệ, nhị sư huynh khi ấy mới 9 tuổi, cũng là phàm nhân. Sau khi tiếp xúc với tu luyện, cả hai bọn họ đều bộc lộ thiên phú kinh người. Đại sư huynh tiến bộ thần tốc, nhị sư huynh ban đầu hơi chậm, nhưng sau này cũng dần đuổi kịp. Thiên phú của hai người bọn họ rất kinh người, không ai trong toàn bộ Lăng Tiêu phái cùng thế hệ đệ tử có thể so được. Lúc đầu, ta rất vui mừng. Dù sao, có 2 đồ đệ xuất sắc như vậy, ai mà không vui, đúng không? Tiêu Y đứng bên cạnh, nghe xong liên tục gật đầu, trong lòng cảm thấy kiêu ngạo. Nghe sư phụ khen ngợi đại sư huynh và nhị sư huynh, trong giọng nói của sư phụ có chút tự hào. Tiêu Y cũng cảm thấy tự hào lây. Nàng nghĩ, nếu như mình là sư phụ mà có 2 đồ đệ xuất sắc như vậy, chắc chắn sẽ vô cùng tự hào. Cảm giác giống như cha mẹ có đứa con ưu tú, luôn khiến họ cảm thấy kiêu hãnh. Rồi sau đó thì sao? Tiêu Y tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao? Thiều Thừa thở dài, Tiêu Y nhận ra trong giọng nói của sư phụ đã không còn sự tự hào như trước, mà là một chút buồn bã. thiên phú của hai người quá tốt, giống như đang so tài với nhau vậy. Đại sư huynh đột phá một cảnh giới, nhị sư huynh lập tức đuổi theo. Đại sư huynh tiến bộ rất nhanh, luyện khí kỳ rồi đột phá đến trúc cơ kỳ, chỉ trong 2 năm không đến. Trúc cơ kỳ rồi đột phá kết đan kỳ, chỉ mất 3 năm không đến. Hiện tại đại sư huynh đã vào nguyên anh kỳ, ta đoán nhị sư huynh cũng không kém bao nhiêu. Tiêu Y mở to miệng, biết rõ hai vị sư huynh rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến như vậy. Có những người tu luyện 10 năm, 20 năm mà vẫn không thể từ luyện khí kỳ đột phá lên trúc cơ kỳ, nàng Tiêu Y cũng là một ví dụ như vậy. Từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, 16 tuổi vẫn chỉ là luyện khí tầng 9, phải đến khi nàng lên Thiên Ngự Phong mới liên tục đột phá được hai cảnh giới. Thế nhưng hai vị sư huynh của nàng lại mạnh đến mức này, Tiêu Y cảm thấy rất rung động, mất một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Quá lợi hại. Trong ánh mắt nàng, sự rung động hiện rõ, càng hiểu về hai sư huynh, nàng càng cảm thấy kính trọng họ. Mỗi lần như vậy đều khiến nàng cảm thấy rất ngưỡng mộ. Thiểu Thừa thở dài một hơi, đúng vậy, quá nhanh. Tuy vậy, khi nhìn thấy Tiêu Y có vẻ thân mật, ông ta liền nói, Tiêu Y, ngươi cũng rất giỏi, ta nghe Thúc Thúc nói qua, ngươi thu nhận đại sư huynh và nhị sư huynh, sau một năm đã đột phá vào nguyên anh, ngươi so với hai vị sư huynh cũng không kém bao nhiêu. Tuy nhiên, lời này không những không làm Thiểu Thừa vui vẻ, ngược lại còn khiến ông càng thêm buồn bực. Ngươi biết ta bị kẹt ở kết đan hậu kỳ bao lâu không? 10 năm, Tiêu Y trả lời, ta nghe Thúc Thúc nói qua. Thiểu Thừa gật đầu, đúng vậy, 10 năm. Vậy ngươi có biết ta từ kết đan tầng 1 lên tới tầng 9 đã mất bao lâu không? Bao lâu? Tiêu Y tò mò hỏi, tu sĩ có tuổi thọ rất dài, lên trúc cơ kỳ thì sống được hơn 200 năm, kết đan kỳ hơn 300 năm, còn nguyên anh kỳ thì có thể sống qua cả ngàn năm. Đồng thời, tu sĩ kết hôn rất muộn, cũng khó có con. Tiêu Y mới 16 tuổi, nhưng cha nàng đã sống hơn 150 năm. Tiêu Y còn chưa rõ tuổi tác của sư phụ. Thiều Thừa thở dài, ta hiện tại đã 121 tuổi, hơn 60 năm trước, ta đã vào kết đan kỳ. Tiêu Y tròn mắt, đếm ngón tay, tính toán một bèn nói, không cần tính nữa, ta ở kết đan kỳ đã mất hơn 50 năm. Thực ra, tốc độ của Thiều Thừa là bình thường. So với thiên tài như Kế Ngôn hay Lữ Thiếu Khanh, ông ta quả thật có chút chậm. Tiêu Y suy nghĩ một lát, rồi nói, sư phụ, ngài cũng rất giỏi, người sau này không cần lo, 10 năm không phải là quá lâu để đột phá ba cảnh giới, điều này đã rất xuất sắc rồi. Nguyên anh kỳ mỗi cảnh giới đều là một sự thay đổi lớn, 10 năm có thể đột phá ba cảnh giới như vậy, nghe thôi cũng đã đủ làm người khác khiếp sợ, đó là nguyên anh kỳ, không phải luyện khí hay trúc cơ kỳ. Thiều Thừa lại thở dài, rồi hỏi, người không nghĩ xem, vì sao ta lại ở luyện khí, trúc cơ, kết đan lâu như vậy, nhưng lại có thể vào nguyên anh như vậy? Tiêu Y lập tức nghĩ ra, rồi đoán, đúng rồi, vì sao lại nhanh như vậy? Sư phụ không phải là hậu tích bạc phát sao? Trước đây chậm như vậy là để củng cố nền tảng, đến sau mới có thể vọt lên cao. Thiều Thừa lắc đầu, không có chuyện đó đâu. Vậy thì vì cái gì? Thiều Thừa lại tránh không trả lời vấn đề này. Hắn nói, ta tu luyện hơn 100 năm mới có được hôm nay cảnh giới. Khi thấy hai vị sư huynh của ngươi đột phá, giống như uống nước đơn giản vậy, ngươi nói ta lúc ấy sẽ có tâm trạng thế nào? Tiêu Y cười nói, khẳng định là rất kiêu ngạo. Thiều Thừa lắc đầu, có kiêu ngạo, nhưng nhiều hơn là áp lực. Trước đây nhìn thấy hai vị sư huynh của người tốc độ như vậy, vi sư lúc ấy bị đả kích, về sau thậm chí một lần đánh mất tự tin. Lúc ấy mới vừa vào Nguyên Anh, khi đó đạo tâm bất ổn, suýt nữa sụp đổ. À chờ, Tiêu Y giật mình, không ngờ lại có chuyện này. Vậy sau đó thì sao? Thiều Thừa cười khổ nói, sau này may mắn ổn định, nhưng cũng bị hai vị sư huynh của người giáo huấn. Nhưng về sau, người nhị sư huynh đã đưa ra một biện pháp để giúp ta ổn định đạo tâm. Cái gì biện pháp? Tiêu Y có vẻ như đã hiểu chút ít. Sư phụ, người sẽ không phải nói, biện pháp là viết tâm đắc chứ? Thiều Thừa gật đầu. Không sai, Tiêu Y không hiểu, liền hỏi, vì sao lại như vậy? Việc viết những đồ vật này thì có liên quan gì đến đạo tâm? Tiêu Y suy nghĩ một hồi, cảm thấy đầu óc mình có chút hỗn loạn. Nàng nghĩ rằng việc viết tâm đắc không thể giúp đạo tâm vững chắc, ngược lại có thể khiến đạo tâm bị sụp đổ. Thiều Thừa giải thích. Kỳ thực viết tâm đắc chỉ là một quá trình, như nhị sư huynh đã nói, chủ yếu là ở chỗ này. Thiều Thừa chỉ vào đầu rồi vẽ vòng tròn. Tiêu Y càng thêm khó hiểu, cái gì mà cửa này đầu sự tình. Như nhị sư huynh đã nói qua, trong quá trình viết tâm đắc, ngươi phải hiểu được suy nghĩ, tổng kết lại học hỏi. Ngươi nghĩ thông suốt, học được thì trái tim ngươi cũng sẽ ổn định. Hắn nói, phải học cách tiếp nhận những điều bình thường trong cuộc sống. Tiêu Y tròn mắt, cảm giác như không thể tưởng tượng nổi. Còn có cách giải thích như vậy sao? Nàng hoài nghi nói, sư phụ, người chắc chắn nhị sư huynh không lừa người chứ? Nhị sư huynh có thể sẽ bán người đấy, ngươi còn phải giúp hắn kiếm tiền. Thiểu Thừa nghiêm túc nói, còn nhớ ta đã nói gì với ngươi không? Nhị sư huynh nhìn có vẻ không đứng đắn, nhưng những việc hắn làm đều không phải là vô nghĩa. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ câu này là được. Tiêu Y thấy Thiều Thừa nghiêm túc, liền gật đầu, thể hiện là mình đã nhớ kỹ. Sư phụ, ta biết rồi. Thấy Tiêu Y nghiêm túc như vậy, Thiều Thừa vui mừng nói, ngươi mới nhập môn, chưa hiểu rõ hai vị sư huynh là điều bình thường, nhưng ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nếu có thể nhận được sự tán thành của họ, ngươi sẽ vượt qua tất cả thiên tài. Tiêu Y trong lòng tràn ngập hạnh phúc, cảm thấy mình vừa nhận được một vinh dự lớn lao. Đúng vậy, nếu có thể nhận được sự tán thành của hai vị thiên tài sư huynh thì quả là một vinh dự rất lớn. Nàng khuôn mặt đỏ bừng, mang theo sự kích động, hỏi Thiều Thừa, sư phụ, vậy là ta đã đạt được sự công nhận của hai vị sư huynh rồi đúng không? Thiều Thừa lại hỏi ngược lại, nếu họ không tán thành, ngươi cảm thấy nhị sư huynh với tính cách của hắn sẽ quan tâm đến ngươi sao? Tiêu Y nghĩ một lúc rồi gật đầu, thừa nhận, đúng vậy, với tính cách của nhị sư huynh, nếu không quan tâm thì sẽ chẳng để ý gì đến ta. Ngay từ khi nàng bái sư, nhị sư huynh đã dẫn dắt nàng ra vào, giúp nàng tu luyện, hỗ trợ nàng trưởng thành. Tiêu Y hiểu ra, gật đầu, vậy nhị sư huynh, để ta viết tâm đắc lần này cũng là vì ta tốt, phải không, sư phụ? Thiều Thừa trong lòng vui mừng, nói, nhớ kỹ, nhị sư huynh từ xưa tới nay, không làm việc nào mà không có ý nghĩa. Đi thôi, ngươi cứ làm theo những gì nhị sư huynh bảo, ngoan ngoãn làm tốt là được rồi. Ai, vì đoàn kết các đồ đệ, ngay cả sư phụ ta cũng phải tốn tâm sức, cũng chỉ có thằng nhóc Thiếu Khanh mới làm việc cứ phải thần thần bí bí như vậy, để cho người ta tự mình lĩnh ngộ mà không chịu giải thích rõ ràng. Quả thật là lười biếng đến cực điểm, Thiều Thừa trong lòng lẩm bẩm chửi thầm nhị đồ đệ của mình. Tiêu Y đi theo Thiều Thừa, trong lòng đã rõ ràng Lữ Thiếu Khanh dụng tâm như thế nào, nhưng khi nghĩ đến hai vạn chữ, Tiêu Y cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trong lòng bồn chồn không yên. Nhưng mà, sư phụ hai vạn chữ tâm đắc, làm sao viết được? Tiêu Y hỏi, hai vạn chữ, Thiều Thừa kinh ngạc, sao lại nhiều như vậy? Tiêu Y nước mắt rưng rưng, đúng không, sư phụ, ngươi cũng thấy là rất nhiều ạ. Sư phụ, trước đây người viết tầm đắc bao nhiêu chữ? Tiêu Y tiếp tục hỏi. Mấy trăm chữ thôi, bình thường không vượt quá 1000 chữ. Thiều Thừa trả lời, rồi bỗng nhiên phản ứng lại. Ngươi có phải là đắc tội nhị sư huynh rồi không? Nghe vậy, Tiêu Y nước mắt lại càng nhiều. Mỗi lần nhớ đến, nàng lại cảm thấy trong lòng nghẹn ứ. Thiều Thừa nhìn thấy Tiêu Y như vậy, ông chỉ biết cười và vỗ vỗ đầu nàng. Không có cách nào đâu, ngươi cứ viết đi. Tiêu Y nghẹn ngào, sư phụ, hai vạn chữ làm sao viết được? Một buổi tối, ta cũng phải nghĩ ra mới viết được hai chữ. Tiêu Y than thở, hai vạn chữ, nếu ta viết xong, thế giới này có phải đã tận thế rồi? Không, sư phụ, người giúp ta cầu xin nhị sư huynh được không? Tiêu Y tội nghiệp nhìn Thiều Thừa, mong ông giúp đỡ. Nàng cảm thấy nếu sư phụ ra mặt, nhị sư huynh nhất định sẽ nể mặt. Nhưng Thiều Thừa lại nghiêm túc nói, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Nhị sư huynh không bao giờ làm chuyện vô nghĩa. Dù ngoài miệng nói vậy, trong lòng Thiều Thừa lại thầm chửi bậy, hai vạn chữ, làm sao ta dám dính vào, không thể giúp ngươi đâu, đành phải chịu thôi. Thiều Thừa suy nghĩ một lát rồi nói, như vậy đi, ta ở bên cạnh dạy ngươi viết như thế nào. Dù sao Thiều Thừa đã viết nhiều năm, cũng có chút kinh nghiệm, Tiêu Y bình thường không chuyên tâm luyện công, cũng là lúc sư phụ giúp đỡ, chẳng còn cách nào, Tiêu Y chỉ đành rưng rưng gật đầu, chấp nhận sự thật, hai vạn chữ tâm đắc, xem như là thử thách lớn nhất mà nàng phải đối mặt trong đời. Thiều Thừa dẫn Tiêu Y vào một sân nhỏ, nói, ngươi bắt đầu viết đi, có gì không hiểu thì hỏi ta. Tiêu Y về phòng, mang giấy bút ra, nhìn vào hai chữ, tâm đắc, lớn trên tờ giấy trắng. Nàng không thể nào bắt đầu viết, cuối cùng chỉ biết nhìn Thiều Thừa một cách tội nghiệp. Thiều Thừa cười nói, nhị sư huynh bảo ngươi viết tâm đắc, thực tế là ngươi phải viết về những chuyện xảy ra khi ngươi vào bí cảnh, viết xuống những gì ngươi gặp phải, sau đó thêm vào cách nhìn của chính ngươi. Cái nhìn gì? Tiêu Y ngơ ngác hỏi. Ví dụ như khi ngươi chiến đấu với địch trong bí cảnh, ngươi cảm thấy có những điều mình làm chưa đủ, lần sau gặp lại sẽ làm như thế nào? Thiều Thừa giảng giải, viết về những kinh nghiệm của bản thân. Tiêu Y nghe xong, hai mắt sáng lên, cuối cùng nàng cũng hiểu ra, không còn cảm giác bối rối, đầu óc giờ đây đã rõ ràng hơn rất nhiều. Nàng nói, sư phụ thật là ngươi lợi hại, giờ ta mới biết làm sao để viết. Sau câu nói ấy, Tiêu Y cuối cùng không còn cảm thấy nước mắt mình sắp rơi nữa. Thiều Thừa mỉm cười, sau đó nhỏ giọng bắt đầu nói, ta sẽ truyền thụ thêm cho người một chút kinh nghiệm. Đôi khi người có thể viết một số lượng từ. Tiêu Y ngạc nhiên, cái gì là nước số lượng từ? Đó là lời nhị sư huynh nói phải không? Thiêu Thừa hỏi. Tiêu Y đi theo Lữ Thiếu Khanh lâu rồi, đôi khi sẽ nghe được những từ ngữ mà nàng chưa từng nghe qua từ miệng nhị sư huynh. Thiêu Thừa gật đầu, không sai, chính là nhị sư huynh nói. Ý nghĩa của từ này là viết một chút lời nhảm nhí, chẳng hạn như. Tiêu Y nghe xong, liên tục gật đầu, ánh mắt trở nên sáng tỏ. Sau khi nghe Thiêu Thừa giải thích, Tiêu Y cảm thấy tự tin hơn hẳn. Sư phụ, ta tin là mình có thể viết xong 20.000 chữ tâm đắc này rồi. Thấy đồ đệ tự tin như vậy, Thiểu Thừa cũng hài lòng gật đầu, đồng thời, hắn tò mò hỏi, người rốt cuộc đã làm gì khiến nhị sư huynh đối xử với ngươi như vậy? Nhắc đến chuyện buồn, Tiểu Y không thể kiềm chế được, lòng đầy uất ức bắt đầu kể lại, chuyện trước kia nàng đã gây ra lỗi lầm, giờ đây chính là lúc phải chịu quả báo. Sư phụ, là như thế này, Tiểu Y tức giận, không chút do dự kể lại mọi chuyện, nàng nhắc lại lần duy nhất trong đời khi dẫn đồ đệ vào bí cảnh, và ngay lập tức sắc mặt Thiểu Thừa trở nên khó coi. Dường như nhớ lại những chuyện không mấy tốt đẹp, sắc mặt Thiểu Thừa trở nên rất khó coi, hắn hỏi một cách lạnh nhạt, nhị sư huynh, nói thế nào? Tiêu Y trả lời, nhị sư huynh bảo ta không được phép đề cập đến, ha ha. Thiểu Thừa cười lạnh, âm thanh như cơn gió đông, khiến Tiêu Y nổi da gà. Tiêu Y thử hỏi dò, sư phụ đại sư huynh nói nhị sư huynh hố ngươi 2 lần, có thật không? Thiểu Thừa lắc đầu, nào có chuyện đó, ngươi nghĩ nhị sư huynh là ai, ta không biết sao? Hừ, cái ý đồ nhỏ bé của hắn làm sao mà giấu được trước mặt ta? Hắn còn tưởng mình có thể lừa được ta sao? Khi ăn khẽ động đậy, ta đã biết hắn đi đâu rồi. Ngay cả như vậy hắn cũng muốn hố ta. Tiêu Y nghe vậy càng thêm sùng bái. Sư phụ ngài thật sự rất lợi hại. Nếu như ta cũng có thể lợi hại như ngài thì tốt biết bao. Thiều Thừa gật đầu, nét mặt lộ vẻ hài lòng. Nhị sư huynh vô cùng xảo quyệt, mưu mô rất nhiều. Người bình thường thật sự không thể đối phó được hắn. Nói rồi, Thiều Thừa đứng dậy. Chuẩn bị đi ra ngoài, sư phụ, ngài đi đâu vậy? Thiều Thừa vẫy tay, người ở đây mà viết cái gì đó đi. Ta ra ngoài dạo một lát, Tiêu Y chỉ có thể cúi đầu, tiếp tục công việc của mình. Chưa viết được mấy chữ, Tiêu Y bỗng cảm thấy có một luồng linh lực dao động từ xa truyền đến. Nhưng chỉ một lúc sau, nó đã biến mất, đó là khí tức của sư phụ. Sư phụ đang làm gì vậy? Tiêu Y tự hỏi rồi lắc đầu, tiếp tục công việc của mình. Ai? 20.000 chữ, không biết viết đến bao giờ mới xong. Mặc dù than vãn, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn cầm bút lên. Sau khi Thiều Thừa khuyên bảo, Tiêu Y tạm thời tin tưởng vào lời sư phụ. Nàng hy vọng nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh không phải cố tình giao cho nàng một việc vô nghĩa. Ban đầu, khi cầm bút viết, Tiêu Y cảm thấy rất không quen. Nhưng dần dần, khi viết thêm từng chữ, nàng bắt đầu đắm chìm trong những hồi ức về bí cảnh. Cùng với Lữ Thiếu Khanh vào bí cảnh lần đầu tiên, lúc đó nàng còn khá hờ hững, suýt nữa đã gặp phải rắc rối. Nhưng càng về sau, nàng càng nghiêm túc hơn, chiến đấu với các hung thú và yêu thú trong bí cảnh. Lần đầu tiên gặp người của Điềm Tinh phái, nàng đã thấy nhị sư huynh tỏ ra tàn nhẫn và quyết đoán đối với kẻ thù. Sau đó, cùng Tân Chí, đệ tử Điềm Tinh phái, nàng bị ép phải ra trận, chiến đấu với Tân Chí kết đan kỳ. Mỗi cuộc chiến, mỗi con hung thú, mỗi kẻ thù đều khắc sâu trong trí óc của Tiêu Y. Khi viết, Tiêu Y dần dần quên đi hiện thực, không biết từ khi nào, nàng đã đắm chìm trong những ký ức này, cảm giác như nàng không còn ở Thiên Ngự Phong nữa, mà đang quay lại bí cảnh, chiến đấu cùng nhị sư huynh, đối mặt với những hung thú và yêu thú, cảm nhận nỗi hoảng sợ khi chiến thắng, niềm vui khi đánh bại kẻ thù, công pháp vận hành, linh lực tuôn chảy khắp toàn thân. Chỉ trong chớp mắt, một ngày một đêm đã trôi qua, Tiêu Y bên này vẫn đang nằm sấp trên mặt bản, nhanh chóng múa bút viết văn, nàng hạ bút ngày càng nhanh, khí tức trên người cũng dần mạnh mẽ hơn. Thiều Thừa và Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trên nóc nhà, nhìn xuống sân nhỏ nơi Tiêu Y đang luyện viết. Tiêu Y cảm giác được một lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể, như tiếng sấm vang vọng. Thiều Thừa thở dài, sắp đột phá rồi. Giọng Thiều Thừa có chút lạc lõng. Quả nhiên, sóng sau đè sóng trước chết tại bãi cát. Tiểu đồ đệ này mới nhập môn bao lâu? Chưa đến 5 tháng, mà đã đột phá 2 cảnh giới, đạt đến luyện khí đỉnh phong. Giờ đây, nàng đã ở gần biên giới đột phá, chỉ một bước nữa là có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Thiều Thừa nhìn sang nhị đồ đệ của mình, hiếm khi khen ngợi, Thiếu Khanh, làm không tệ. Lữ Thiếu Khanh xoa cái mông, mặt đầy không cam lòng. Vậy nên ngươi quất mông ta sao? Đây là đạo lý gì? Ta chọc ngươi chỗ nào? Thiều Thừa nghe vậy, cười lạnh, ngươi tự biết rõ mình đã làm gì. Lữ Thiếu Khanh la hét, ta làm nhiều chuyện lắm, ngươi giết người thì phải để ngươi chết rõ ràng chứ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thấy oan ức, ngày hôm qua, vừa sau khi Thiều Thừa rời đi không lâu, hắn đang không hiểu chuyện gì thì bị Thiều Thừa áp chế, đánh một trận thê thảm. Hắn đến giờ vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, oan ức chết mất. Sư phụ, ta tự nhận gần đây không làm gì có lỗi với ngươi cả. Ngươi vô duyên vô cớ, không phân biệt phải trái đã đánh người, có kiểu sư phụ như ngươi không? Thiều Thừa cười lạnh nói, hừ sao, ngươi không phục à? Lữ Thiếu Khanh thấy Thiều Thừa đang nhìn chằm chằm vào mông mình, vội vàng che lại, sư phụ ngươi chờ đó cho ta. Thiều Thừa trong lòng bỗng nhiên lạnh đi, khắc. Thiều Thừa ho khan một tiếng rồi nói, chắc ngươi đang nhớ lại lần đầu tiên nhóm chúng ta vào bí cảnh chứ? Ngươi cái tên hỗn trướng này, ta không giáo huấn ngươi một trận, thì còn làm sư phụ làm gì? Không còn cách nào, để tránh rước họa vào thân, Thiều Thừa đành phải bán đứng tiểu đồ đệ. Đồ nhi à, Đừng trách ta. Nhìn Tiêu Y Kiều Thừa trong lòng thầm nghĩ, chết đạo hữu không chết bần đạo. Lữ Thiếu Khanh lập tức bừng tỉnh, thì ra là thế, tốt, rất tốt. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt dừng lại trên Tiêu Y, người đang nghiêm túc viết văn trong sân nhỏ. Vẻ mặt hắn tươi cười, cha đầy khen ngợi nói, rất tốt, quả nhiên là sư muội của ta. Tiêu Y đang nghiêm túc viết bỗng cảm thấy cơ thể lạnh đi, lúc đầu ý tưởng tuôn trào như suối, nước chảy mây trôi, nhưng nàng không tự chủ được phải dừng lại. Tiêu Y nhận ra cơ thể mình không ổn, linh lực khổng lồ tụ tập trong đan điền, nơi đó đã đầy ắp, linh lực vẫn tiếp tục hội tụ, giống như người đã ăn no nhưng vẫn bị nhét thêm thức ăn vào miệng. Tiêu Y cảm thấy linh lực trong cơ thể mình sắp bộc phát, và một khi nó bộc phát, đan điền của nàng sẽ bị hủy, cả người có thể sẽ bị nổ tung. Trong lòng nàng không khỏi hoảng sợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy vậy, Tiêu Y rất nhanh trấn tĩnh lại, cô biết giờ mà hoảng loạn thì cũng chẳng giải quyết được gì. Nhìn thấy Kiều Thừa và Lữ Thiếu Khanh rơi xuống, Tiêu Y lập tức thấy có chút hy vọng, nàng vội vàng gọi, sư phụ, nhị sư huynh, ta đang gặp phải chuyện gì vậy, ta muốn nổ đây. Tiêu Y tự nói trong lòng, mới chỉ viết tâm đắc thôi mà sao lại có biến cố lớn như vậy. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ nhìn Kiều Thừa rồi lên tiếng, sư phụ, ta sai rồi, trước đây không nên cho Tiêu sư bá chiêu này, để nàng phải gặp phải cái sư muội ngu ngốc này. Kiều Thừa mắng, nói linh tinh gì vậy. Sau đó ông an ủi Tiêu Y, Tiểu Y không cần lo lắng, ngươi chỉ đang muốn đột phá thôi. Đột phá? Tiêu Y ngây ra, nàng biết mình sắp đột phá, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Tiêu Y không nhịn được nhìn Lữ Thiếu Khanh, mọi chuyện này có phải đều có liên quan đến nhị sư huynh không? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, vẻ mặt hòa nhã nói, không cần lo lắng, cứ vận chuyển công pháp đi. Đây là trúc cơ đan, ăn đi, ta và sư phụ sẽ ở đây hộ pháp cho người, không cần lo lắng, chỉ là trúc cơ thôi, đơn giản lắm. Tiêu Y trong lòng cảm động, vào thời khắc quan trọng, nhị sư huynh vẫn luôn quan tâm, đối với nàng thân thiết như vậy. Nhị sư huynh, ngươi, Tiêu Y cảm thấy không gì có thể so sánh được với sự cảm động trong lòng mình. Tính toán thời gian, Lữ Thiếu Khanh đã nhường lại 2 tháng cho Kế Ngôn, giúp Tiêu Y lĩnh ngộ kiếm ý, và giờ nàng đã có thể bước vào trúc cơ kỳ. Thời gian còn lại không nhiều lắm, mặc dù có thể hơi vội vàng, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến toàn cục. Tất cả đều là công lao của nhị sư huynh. Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng lại càng thêm cảm động. Nhị sư huynh đã nỗ lực hết mình vì nàng, khiến trái tim nàng ấm áp. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cười tủm tỉm nói, bắt đầu đột phá đi. Tiêu Y gật đầu, ăn vào trúc cơ đan, bắt đầu quá trình trúc cơ. Linh khí vọt tới, đánh vỡ bình chướng, đan điền của nàng biến thành khí hải, coi như là thành công trong việc trúc cơ. Tuy nhiên, trúc cơ không phải lúc nào cũng thành công, tỷ lệ thất bại vẫn có. Nếu thất bại, mặc dù có thể tiếp tục thử luyện trúc cơ, nhưng thực lực sẽ bị giảm sút và con đường tu luyện sau này cũng sẽ gặp khó khăn. Một lần thành công trong trúc cơ sẽ tạo nền tảng vững chắc, khiến con đường tu luyện sau này dễ dàng hơn. Nếu thất bại, lòng tự tin cũng sẽ bị tổn thương và tương lai sẽ càng khó khăn hơn. Là sư phụ, Kiều Thừa lo lắng và chăm chú quan sát Tiêu Y. Lữ Thiếu Khanh để ý sự lo lắng của Thiều Thừa và hỏi, không phải chỉ là một cái trúc cơ sao, có gì phải lo lắng? Thiều Thừa vẫn lo lắng, nàng không phải như các ngươi, nếu là Tiêu Y hay Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh thì chẳng sao cả, nhưng Tiêu Y chỉ là một người bình thường, không phải thiên tài như Kế Ngôn hay Lữ Thiếu Khanh. Nếu nàng thất bại trong trúc cơ, ảnh hưởng đối với nàng sẽ rất lớn. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ngươi không nhìn xem nàng là ai được đưa đến đây sao? Không phải ngươi đưa tới, ngươi yên tâm đi. Thiều Thừa cáu giận, ngươi chẳng hiểu gì cả sao? Thiều Thừa biết dạy đồ đệ không phải là sở trường của mình, Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đều là những người mà hắn chỉ đưa vào môn phái, còn lại tất cả đều nhờ vào hai người đó. Về Tiêu Y, hắn hoàn toàn buông tay, không can thiệp, hắn chỉ lo cho sự hòa thuận giữa các đệ tử, còn lại để hai đệ tử tự giải quyết. Bây giờ nhìn lại, phương pháp của mình dường như rất hiệu quả, nhưng lời nói này cũng khiến hắn cảm thấy rất chua xót. Chính vì ngươi dạy ta mới lo lắng, Thiều Thừa nói, nàng không phải giống như các ngươi. Đừng dùng tiêu chuẩn của các ngươi để yêu cầu nàng. Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh trả lời, nhìn Tiêu Y và hỏi, ngươi lo lắng có ích gì không? Ngươi có thể giúp đỡ nàng sao? Đột phá của tu sĩ phải dựa vào chính bản thân, không thể dựa vào người khác. Dù Thiều Thừa có lo lắng, cũng không thể giúp đỡ gì được. Lúc lo lắng như vậy, dễ tổn thương cơ thể lắm. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, không bằng giữ tâm bình khí hòa, thuận theo tự nhiên. Ngươi nói sư phụ mà còn không bằng ta sao? Thiều Thừa tức giận, nàng không phải là sư muội của người sao? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy chỉ cười không đáp, đừng ở đây nói những lời nhảm nhí nữa, phiền ta, nếu người không muốn xem thì đi chỗ khác. Thiều Thừa bực bội nói, người của Thiên Ngự Phong tính tình không được tốt, số người ít ỏi chỉ có 4 người, và có vẻ như sẽ khó khăn để tiếp tục nhận thêm đồ đệ. ba đồ đệ mà hắn đã có. Mỗi người đều là bảo bối quý giá trong lòng hắn, chỉ cần có chút vấn đề là hắn đã thấy đau lòng. Sở Tiêu Y là đồ đệ nhỏ nhất, đang ở giai đoạn trúc cơ, đây là nền tảng cho tương lai của nàng, làm sao hắn có thể không lo lắng được. Mà đồ đệ nhị, Lữ Thiếu Khanh, lại cứ ở bên cạnh lải nhải. Dù những gì Lữ Thiếu Khanh nói đều có lý, nhưng nghe vào tai Thiều Thừa chỉ thấy phiền phức, hắn muốn quất hắn một trận. Lữ Thiếu Khanh nói, ta chỉ là nói sự thật thôi mà, ngươi sao lại giận thế? Thiều Thừa giơ tay lên, ngươi đi ra ngoài đi. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa mông, nghĩ một lát, dù sao uy tín của sư phụ cũng không thể đùa được, nên thôi, nghe lời đi ra ngoài. Thiều Thừa đứng lại nơi đó, mắt nhìn về phía xa, dù trong lòng rất lo lắng, sợ Tiêu Y thất bại trong việc trúc cơ, nhưng hắn lại cảm thấy lo lắng chẳng có gì là cần thiết. Tiêu Y đi theo Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh không dạy nàng các kỹ năng tu luyện khác. Điều Lữ Thiếu Khanh tập trung dạy cho nàng chính là rèn luyện tâm cảnh, một đạo tâm vững vàng thì rất nhiều việc sẽ trở nên dễ dàng. Tiêu Y hiện tại đạo tâm vẫn chưa thể so với lão yêu quái, không thể bình tĩnh trước nguy cơ như núi Thái Sơn, nhưng trong thế hệ của mình, đạo tâm của Tiêu Y đã vượt trội hẳn, bỏ xa tất cả mọi người. Đây cũng chính là lý do mà Lữ Thiếu Khanh không quá lo lắng cho nàng. Có một đạo tâm kiên cố, bất kể gặp chuyện gì cũng sẽ bình tĩnh ứng phó. Trong tu luyện, quan trọng nhất vẫn là tu tâm. Lữ Thiếu Khanh rời đi, lẩm bẩm. Nếu như kiểu này mà cũng không thành công, vậy chính là thiên hạ đệ nhất phế vật. Một ngày trôi qua, trong lúc nằm trên võng, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được từ xa có sóng linh khí. Theo đó là một cỗ khí tức quen thuộc dần dần khuếch tán ra. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười. Đây chính là khí tức của Tiêu Y, và nó mạnh hơn nhiều so với khí tức của luyện khí kỳ. Đó chính là khí tức của trúc cơ kỳ, một bước tiến lớn. Khi Tiêu Y bước vào trúc cơ kỳ, đan điền của nàng biến thành khí hải, chứa đựng linh lực mạnh mẽ, thực lực cũng tăng vọt. Chẳng lâu sau, Tiêu Y hưng phấn chạy tới, gọi lớn, nhị sư huynh, ta trúc cơ thành công rồi, thành công rồi. Mặc dù sắc mặt Tiêu Y tái nhợt, nhưng không thể giấu nổi sự vui mừng trong ánh mắt, nàng thành công rồi, và vui mừng khôn tả. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng từ trên xuống dưới, mặt đầy vẻ khinh bỉ, mà còn bị thương, thật là mất mặt. Tiêu Y lè lưỡi, giải thích. Đây không phải lần đầu đâu, nếu không có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ có chút bất ngờ. Lần đầu, ngươi còn muốn có lần thứ mấy? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt, Tiêu Y cười cười nói, ta nghĩ nếu thất bại, chỉ cần tiếp tục tu luyện, lần sau sẽ làm tốt hơn. Lần sau, Lữ Thiếu Khanh không khỏi cười khổ. Lữ Thiếu Khanh nói, nếu lần này trúc cơ thất bại, ta sẽ nhường sư phụ trục xuất ngươi khỏi sư môn, để tránh làm mất mặt. À, nhị sư huynh, ngươi đang nói đùa phải không? Tiêu Y không tin vào lời nói của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ai nói đùa với ngươi, ta và đại sư huynh đều lợi hại như vậy, nếu sư muội không có chút khả năng nào, mà ngươi ra ngoài chỉ càng làm xấu mặt thôi. Nếu trúc cơ không thể thành công ngay lần đầu, ta cũng không dám nhận ngươi làm sư muội, ta không gánh nổi ngươi như vậy. Tiêu Y nghe vậy ngáp một cái, trông có vẻ rất đáng yêu. Đối với Lữ Thiếu Khanh, nàng đã học được cách bỏ qua những lời nói đó. Dù sao thì trục xuất sư môn chắc chắn sẽ không xảy ra, nhưng bị ghét bỏ thì có thể. May mắn là nàng đã thành công ngay từ lần đầu. Trong lòng Tiêu Y thầm nghĩ, tốt, không có chuyện gì thì đi chơi đi, đừng làm phiền ta. Tiêu Y đến tìm Lữ Thiếu Khanh, ngoài việc chia sẻ niềm vui vì trúc cơ thành công, nàng còn muốn cảm ơn Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, người thật sự rất lợi hại, Tiêu Y nói, giọng đầy sự sùng bái. Theo Lữ Thiếu Khanh học tập, nàng vẫn chưa thể tu luyện, vậy mà đã thành công trúc cơ. Điều này khiến nàng vô cùng bội phục. Nói chỉ 2 tháng để lĩnh hội kiếm ý và thành công trúc cơ, thời gian cũng không dài như vậy. Cảm ơn thì không cần nói, có tâm ý này thì mời ta một bữa cơm đi, ta muốn đến tụ tiên lâu ăn cơm. Lữ Thiếu Khanh nói một cách nhàn nhạt. Tiêu Y vui mừng, tốt, hiếm khi nhị sư huynh ngươi chịu mở miệng, ta mời ngươi đi ăn cơm. Bình thường Lữ Thiếu Khanh rất lười, muốn ăn gì đều chỉ ăn thức ăn ngoài. Còn Tiêu Y đi vào bí cảnh, tìm thấy dược liệu, khoáng thạch cùng các nguyên liệu khác. Nàng bây giờ cũng có chút linh thạch, vì vậy khi nói đến việc mời cơm, nàng tỏ ra rất tự tin. Đi gọi thượng sư cha đi. Lữ Thiếu Khanh nói thêm, sư phụ đâu? Không biết, ta tỉnh lại thì không thấy sư phụ đâu. Lữ Thiếu Khanh nói, chắc là trốn ở đâu đó mà khóc rồi. Tiêu Y không hiểu, tại sao phải khóc? Là đồ đệ ngốc nhất trúc cơ thành công, sao không đau lòng mà khóc cho được? Không cần lo lắng, ra ngoài sẽ không bị người ta cười chê đâu. Tiêu Y tức giận vùng tay, ta mới không ngốc. Lữ Thiếu Khanh hét lên về phía xa, sư phụ, người khóc xong chưa? Sư muội muốn mời chúng ta đi ăn cơm. Sư phụ nói ai khóc? Thiều Thừa đột ngột xuất hiện, sắc mặt đen như than, đầy sát khí. Lữ Thiếu Khanh nhìn Thiều Thừa từ trên xuống dưới một lượt, rồi cười nói, coi như thật sự không khóc à? Khóc thì khóc đi, có gì mất mặt đâu. Thiều Thừa nhìn hắn chằm chằm đáp, ta tại sao phải khóc? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, sư phụ mọi người đều quen cả rồi, còn giả vờ gì nữa, ngay từ đầu, ai mà không lo lắng, sắc mặt trắng bệch. Sư muội đột phá gặp chút chuyện ngoài ý muốn, chắc hẳn làm sư phụ chết rồi, đợi sư muội thuận lợi đột phá, ngươi không vui mừng đến phát khóc sao? Thiều Thừa tức giận, ta chỉ muốn quất ngươi một cái, để chúc mừng ngươi được không? Lữ Thiếu Khanh liền đổi đề tài, được rồi, cho ngươi chút mặt mũi, đi thôi, sư muội bảo mời chúng ta ăn cơm để chúc mừng. Tiểu Ỉa bên cạnh nghe thấy, biết rằng Thiều Thừa quan tâm mình, trong lòng rất vui mừng. Thiều Thừa bình thường ít khi ở bên nàng, nhưng đối với nàng vẫn rất chu đáo, đặc biệt là lúc nàng không vui hay hoài nghi điều gì, Thiều Thừa cũng luôn tự mình khuyên bảo. Mối quan hệ giữa họ như thế, muội muội và sư huynh thật sự rất cảm động. Tiêu Y mỉm cười, vui vẻ nói, sư phụ, chúng ta đi tụ tiên lâu ăn cơm nhé, đồ ăn ở đó rất ngon. Đáng tiếc đại sư huynh không rảnh, nếu không thì chúng ta bốn người cùng ăn sẽ thật hoàn hảo. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, đại sư huynh chỉ mời ngươi ăn măng tử xào thịt thôi. Thiều Thừa lại nói, ra ngoài ăn phí linh thạch, không bằng ta tự xuống bếp làm mấy món ăn mừng một trận đi. Tiêu Y sắc mặt trắng nhợt, những hồi ức không mấy đẹp về việc ăn uống lại ùa về. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí, nói thẳng, sư phụ, chẳng phải chính ngươi luôn nói nấu ăn của mình không có gì nổi bật sao? Thiều Thừa tức giận, sao lại khó ăn được, Hạ Ngữ Sư Điệt chẳng phải ăn ngon lành sao? Quả thật, Hạ Ngữ Sư Điệt là kiểu đồ đệ tốt, không cần phải vì vậy mà tức giận. Lữ Thiếu Khanh nói, nàng là quái thai, ăn uống có vấn đề gì đâu. Ngươi sao không nói đồ đệ của ngươi ăn uống ra sao? Ngươi muốn làm thì làm đi, nhường sư muội ăn đi, dù sao cũng là vì nàng mà chúc mừng. Tiểu Ý sắc mặt càng thêm tái nhợt, cảm giác như bị đâm trúng chỗ đau, nàng nhớ lại chuyện đó mà thấy sợ. Tiểu Ý vội vã ôm lấy ngực cầu khẩn, sư phụ chúng ta xuống núi ăn đi. Thiều Thừa có chút không cam tâm, thật sự không cần sư phụ xuống bếp sao? Tiểu Ý vội vàng lắc đầu, không cần đâu, ta không muốn sư phụ mệt mỏi. Lữ Thiếu Khanh không thương tiếc vạch trần, giả vờ gì nữa, không dám ăn thì không dám ăn, còn giả bộ làm gì? Thiều Thừa bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, tay nghề của mình sao đồ đệ không thể thưởng thức được chứ? Đi thôi, xuống núi ăn đi. Lang Tiêu Thành, Hạ Ngữ, Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu ba người đã trở về Lang Tiêu Thành, cuối cùng cũng về tới. Biện Nhu Nhu duỗi lưng mệt mỏi, trên đường đi, gió êm sóng lặng, nhìn những sự việc nàng chứng kiến trước đó, khiến ba người trong nhóm rất chấn động, đặc biệt là sự lợi hại của Lữ Thiếu Khanh, thể hiện khiến trong lòng ba người vô cùng kinh ngạc, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, khó có thể tiêu hóa hết được. Hà Ngữ nhìn vào cảnh vật náo nhiệt của Lăng Tiêu Thành, nói, chúng ta cứ nghỉ ngơi ở đây vài ngày, đợi đến khi lễ khánh điển của Lăng Tiêu Phái bắt đầu, Kế Ngôn đã vào Nguyên Anh, và Lăng Tiêu Phái sẽ tổ chức một buổi lễ lớn để chúc mừng, khi đó khách khứa từ bốn phương tám hướng sẽ tới rất náo nhiệt. Phương Hiểu nói, ta cũng phải tranh thủ thời gian để chữa lành vết thương của mình. Trong bí cảnh, ngoài Hạ Ngữ và Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y, Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu đều bị thương nhẹ, may mắn là có đan dược trị liệu, chỉ cần vài ngày là có thể hồi phục. Tuy nhiên, Phương Hiểu bị thương ở bả vai, phải mất thêm thời gian để hoàn toàn bình phục. Hạ Ngữ mặt đầy vẻ xin lỗi, nói, Hiểu tỷ tỷ, đều là vì ta mà khiến ngươi bị thương. Phương Hiểu lắc đầu, Ngữ muội muội, chúng ta sao còn cần khách khí như vậy, vết thương nhỏ thôi rất nhanh sẽ lành. Biện Nhu Nhu nhẹ nhàng nói, nếu như cái tên gia hỏa kia lộ ra thực lực, đâu cần phải gây phiền phức như vậy, Hiểu tỷ tỷ cũng đâu phải chịu đả thương. Trong lòng Biện Nhu Nhu cảm thấy bất mãn, Lữ Thiếu Khanh rõ ràng có thực lực, nhưng lại cố tình giấu đi. Hạ Ngữ quát lên, Nhu Nhu, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, Lữ sư đệ làm vậy là có lý do của hắn, ngươi không thể trước mặt người ngoài mà làm lộ chuyện này, nếu không, một khi chọc giận Lữ sư đệ, ngươi sẽ không có gì tốt để thu hoạch đâu. Phương Hiểu cũng khuyên nhủ, Nhu Nhu muội muội, vẫn là nghe lời muội muội đi. Lữ công tử không muốn lộ thực lực trước mặt người ngoài, tự có lý do của hắn. Mặc dù Biện Nhu Nhu không vui với Lữ Thiếu Khanh, nhưng nàng cũng phải nghe theo lời Hạ Ngữ. Nàng gật đầu, ta hiểu rồi, đi thôi, chúng ta về trước Hiểu tỷ tỷ chỗ. Chưa đi được bao xa, họ đã bị người cản lại ở một nơi vắng vẻ. Hạ Ngữ, Trương Tòng Long xuất hiện trước mặt Hạ Ngữ. Dù Hạ Ngữ đã cải trang, nhưng Trương Tòng Long vẫn nhận ra nàng, đã lâu không gặp. Hạ Ngữ không phủ nhận, chỉ nhìn Trương Tòng Long và nói, Trương sư huynh. Hạ Ngữ ngạc nhiên, sao người lại tìm đến ta? Trương Tổng Long nhìn xuống Biện Nhu Nhu, Hạ Ngữ hiểu ngay, nàng là đệ nhất mỹ nhân, dù có cải trang thì cũng dễ bị nhận ra, nhưng Biện Nhu Nhu không có vấn đề gì. Trương Tổng Long chỉ vào Biện Nhu Nhu và nói, sư đệ của ta có người nhìn thấy nàng, nên không khó đoán là người đã đến Lăng Tiêu Thành. Hạ Ngữ nhàn nhạt hỏi, không biết Trương sư huynh tìm ta có việc gì? Dù Hạ Ngữ nổi tiếng là đệ nhất mỹ nhân, nhưng Trương Tổng Long không phải là người háo sắc. Hơn nữa, từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ bày tỏ gì với Hạ Ngữ, mà luôn đối xử với nàng như một tu sĩ bình thường. Chính thái độ này của Trương Tòng Long đã khiến Hạ Ngữ có cảm tình với hắn, và cũng vì vậy mà nàng càng xem trọng hắn hơn. Trương Tòng Long mở lời giải thích lý do tìm Hạ Ngữ. Ta chỉ muốn biết, có phải ngươi đã giúp đỡ các sư đệ của ta không? Thương Lăng, tu sĩ trúc cơ tầng 8, đã không thể ngăn cản được kẻ địch, bị trọng thương, thức hải bị tổn hại. Nếu không nghỉ ngơi, nửa năm cũng khó có thể phục hồi, và còn phải nhờ vào các loại đan dược quý giá mới có thể chữa trị. Trong Lăng Tiêu Thành, có không nhiều người có khả năng làm được điều này. Sư đệ của ngươi, Hạ Ngữ ngạc nhiên, từ những lời của Trương Tòng Long, nàng nhận ra không phải chỉ một hay hai chuyện nhỏ, ai lại dám làm liều như vậy. Hạ Ngữ lắc đầu, nói, Trương Sư Huynh, ba chúng ta mới vừa trở lại Lăng Tiêu Thành, về việc ngươi nói, ta thật sự không biết gì cả. Thật sao? Trương Tòng Long hỏi lại. Hạ Ngữ mỉm cười, ta chưa bao giờ nói dối ngươi, Trương Sư Huynh ngươi hiểu mà. Trương Tòng Long gật đầu, tốt, ta tin ngươi. Sư tỷ, cái này, Trương Tòng Long đến hỏi một câu rồi lập tức rời đi. Biện Nhu Nhu cảm thấy vô cùng khó hiểu, hắn đến đây muốn làm gì? Một kẻ bá đạo như thế mà chỉ hỏi có một câu rồi đi luôn. Hạ Ngữ lạnh nhạt đáp, hắn chỉ muốn biết một câu trả lời mà thôi. Hạ Ngữ đã từng giao thủ với Trương Tòng Long, biết rõ tính cách của hắn rất bá đạo. Một khi hắn đã xác định một chuyện là đúng, thì chắc chắn hắn sẽ tin vào đó. Lần này, Trương Tòng Long đến chỉ để hỏi một câu. Nếu nàng nói không phải, hắn sẽ tin nàng. Nếu đối diện là một người yếu hơn, hắn đã sớm ra tay rồi. Phương Hiểu bèn nói, đi trước đi, rồi tìm hiểu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Biện Nhu Nhu lấy thiên cơ bài ra, lật lên để xem có tin tức mới nào không. Khi nhìn thấy, nàng ngạc nhiên, cái gì? Kế Ngôn Sư Huynh và Trưởng Lão Huy Nguyên, Thường Chính Sơ đã đánh nhau. Cuối cùng Kế Ngôn Sư Huynh đã lĩnh ngộ kiếm tâm thông thần. Tin tức này khiến Hạ Ngữ và các sư tỷ giật mình. Mạnh như vậy sao? Ba người đứng yên, ngẩn người mất một lúc. Đây có phải là sự thật không? Biện Nhu Nhu sau khi lấy lại tinh thần, khó mà tin được. Kiếm tâm thông thần, đây là kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới. Hắn thế mà lĩnh ngộ được. Nàng vừa nói vừa nhìn sang sư tỷ mình. Hạ Ngữ đến giờ vẫn chưa lĩnh ngộ kiếm ý, dù có chút thiên phú nhưng vẫn không đạt được cảnh giới đó. Mà Kế Ngôn đã lĩnh ngộ được đệ tam trọng cảnh giới, cái này thật khiến người khác phải ghen tị. Hạ Ngữ lộ ra một nụ cười khổ. Kế Ngôn sư huynh quả thực là thiên phú vô song. Tin tức này khiến tâm trạng của Hạ Ngữ không khỏi có chút dao động. Lúc trước nàng luôn giữ vững tâm bình tĩnh, nhưng giờ khi so với Kế Ngôn, nàng không thể không cảm thấy chênh lệch quá lớn. Cả hai đều có tuổi tác tương đương, nhưng nàng chỉ mới là kết đan tầng 8, còn đang cố gắng tìm cách đột phá lên tầng 9. Còn Kế Ngôn đã tiến vào Nguyên Anh, lại còn lĩnh ngộ được kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới. Cảnh giới này, trong lịch sử, có lẽ không có mấy người đạt được, ít nhất trong ghi chép của Tề Châu, chưa ai đạt được đến mức độ này. Biện Nhu Nhu tiếp tục xem những nội dung phía trên và nói, dù Kế Ngôn sư huynh đã lĩnh ngộ kiếm tâm thông thần, nhưng hắn vẫn không thể đánh lại Trưởng lão Thường Chính Sơ. Rồi nàng suy đoán thêm, có lẽ Kế Ngôn sư huynh mới đi tìm những người khác trong Quy Nguyên Các để trả thù. Hạ Ngữ lắc đầu, hẳn là không phải. Kế Ngôn sư huynh không phải người như vậy, nếu hắn muốn trả thù chỉ có thể tìm Trưởng lão Thương Chính Sơ. Hạ Ngữ khẳng định, tính tình của Kế Ngôn như vậy, hắn sẽ chỉ tìm những đối thủ mạnh hơn mình, không phải đi làm khó người yếu hơn. Cả nhà hay đối thủ của Kế Ngôn đều vô cùng kính nể tính cách này của hắn. Phương Hiểu cũng đồng tình, ta cũng nghe nói Kế Ngôn công tử không phải người như thế. Biện Nhu Nhu nói, nếu là Kế Ngôn công tử làm, Trương Tòng Long công tử chắc chắn sẽ không tìm đến Ngữ muội muội, không chừng là cái tên kia làm. Biện Nhu Nhu tiếp tục, Hạ Ngữ và Phương Hiểu đều biết rõ Biện Nhu Nhu đang nói ai. Hạ Ngữ lắc đầu, không thể nào là Lữ sư đệ làm. Lữ sư đệ thực lực mạnh như vậy, nếu hắn muốn trả thù hoàn toàn có thể tìm Trương sư huynh để ra tay, chứ không phải đi ức hiếp đệ tử của Quy Nguyên Các. Hạ Ngữ vẫn rất quý trọng Lữ Thiếu Khanh, mặc dù miệng hắn thường xuyên nói những lời không hay, nhưng hành động của hắn lại khiến người ta yên tâm. Nếu không có sự giúp đỡ của Lữ Thiếu Khanh, nàng Hạ Ngữ cũng không chắc đã có thể thu hoạch được bí cảnh chi tâm. Lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy, lại còn giấu giếm thực lực, chắc chắn không phải loại người đi ức hiếp kẻ yếu. Hạ Ngữ còn cho rằng, nếu lấy thực lực của Lữ Thiếu Khanh để đối đầu với Trương Tòng Long, không thể nói trước ai thắng ai thua. Phương Hiểu thì lại kìm nén rất vất vả. Cô rất muốn nói cho Hạ Ngữ rằng, nàng đã xem nhầm người, nhưng ở sau lưng người khác mà nói xấu không phải là tính cách của Phương Hiểu. Đồng thời, cô cũng không dám chắc chắn rằng Lữ Thiếu Khanh là người đã làm việc đó. Vì vậy, Phương Hiểu chỉ im lặng, đồng thời lấy ra thiên cơ bài để xem. Lúc nhìn vào đó, cô thấy một thiên văn chương khác, trong đó có nói về một đệ tử Quy Nguyên Các bị thiên kiếp vùi dập, chỉ còn lại một chiếc quần lót. Ngày hôm sau, người ta phát hiện sự việc và nói nhanh chóng trở thành trò cười trong Lăng Tiêu Thành. Phương Hiểu nhìn thấy đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Không ngờ rằng thực sự là Lữ Thiếu Khanh làm. Nếu là người khác, cô sẽ không dám khẳng định, nhưng người việc đệ tử Quy Nguyên các bị cướp sạch đồ đạc, chỉ còn lại chiếc quần lót, Phương Hiểu chắc chắn rằng không ai khác ngoài Lữ Thiếu Khanh có thể làm được điều này. Hạ Ngữ chú ý tới biểu cảm của Phương Hiểu, liền hỏi: "Hiểu tỷ tỷ, có phải ngươi muốn nói gì đó không?" Phương Hiểu khó khăn chịu đựng, cuối cùng nói: "Không có gì đâu, chúng ta về trước đi." Ba người về tới Tụ Tiên lâu. "Lão bản, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi." Quản sự Vương Nghiêu vui mừng chào đón. "Thế nào?" Phương Hiểu nhận thấy vẻ mặt của Vương Nghiêu không bình thường. Vương Nghiêu có vẻ vô cùng kích động, gần như muốn khóc. Nhìn thấy nàng, giống như thấy được mẹ ruột, Vương Nghiêu lập tức kể khổ: "Lão bản, ngươi không về nữa, ta sợ quán rượu sẽ bị người phá hoại." Nói đến đây, Vương Nghiêu trông vô cùng đau đầu. Hai ngày trước, hắn theo lời Lữ Thiếu Khanh đưa cho Quy Nguyên các đệ tử một tờ giấy. Kết quả, đệ tử của Quy Nguyên các ở ngoài thành đã bị người khác xử lý, chỉ còn lại chiếc quần lót và trở thành trò cười cho Lăng Tiêu Thành. Quy Nguyên các vốn nổi bật, giờ lại bị xử lý thảm hại như vậy. Không tìm ra người đứng sau vụ việc, họ đã đến tìm Vương Nghiêu để hỏi. Trong mắt bọn họ, Vương Nghiêu và những kẻ cướp bóc chẳng khác gì một phe với nhau. Họ vẫn tiếp tục quấy rối Tụ Tiên lâu suốt hai ngày liền. Họ ngồi xuống trợn mắt lên, làm khách đến đây đều chạy mất, kinh doanh của Tụ Tiên lâu giảm sút một cách nghiêm trọng. Nếu không phải Lăng Tiêu phái có lệnh cấm, cấm không cho phép đánh nhau trong thành, với tính cách của đệ tử Quy Nguyên Các, bọn họ đã sớm xông và phá hoại Tụ Tiên lâu rồi. Đối mặt với đệ tử Quy Nguyên Các, Vương Nghiêu cũng không thể tiếp tục kiên trì nữa. Hắn rất muốn đem Lữ Thiếu Khanh bán đi. May mắn, đúng lúc đó Phương Hiểu quay về, thấy Phương Hiểu trở về, Vương Nghiêu chỉ muốn khóc lớn. Lữ Thiếu Khanh đã làm hắn gặp phải không ít phiền phức. Phương Hiểu nhìn qua Tụ Tiên lâu, đúng như lời Vương Nghiêu nói, bên trong vắng tanh, không có một khách nhân nào. Phương Hiểu mặt mày nhăn lại, vẻ mặt không vui, nói: "Quy Nguyên các ngươi thật sự khinh người quá đáng." "Các ngươi đâu rồi?" Vương Nghiêu trả lời: "Bọn họ còn chưa tới, nhưng mà cũng sắp rồi, mỗi ngày đúng giờ là bọn họ lại tới đây quấy rối." Biện Nhu Nhu nghe xong, tức giận nói: "Đám gia hỏa ghê tởm này, thật là hoành hành bá đạo, Quy Nguyên các ngươi làm việc quá bá đạo." Phương Hiểu mặt mày âm trầm, không vui nói: "Đợi chút nữa bọn họ tới, nói cho ta xem bọn họ vì sao phải đến đây gây chuyện." Vương Nghiêu mở miệng định nói ra nguyên nhân, nhưng lại không dám. Lữ Thiếu Khanh là thân truyền đệ tử của sư phụ, chuyện hắn làm, những ngoại môn đệ tử như Vương Nghiêu, sau đó hạ ngữ khuyên nhủ: "Hiểu tỷ tỷ, đừng giận, bọn họ đến, ta sẽ giúp ngươi đuổi bọn họ đi." Hạ Ngữ hiểu rõ rằng Tụ Tiên lâu là nơi quan trọng đối với đối phương, nên nàng không thể ngồi yên. Mặc dù Quy Nguyên các rất bá đạo, nhưng người của Song Nguyệt Cốc sẽ không sợ hãi bất cứ chuyện gì. Phương Hiểu gật đầu, định nói gì đó thì bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng huyên náo, âm thanh cực lớn, rõ ràng là có người đến. "Quy Nguyên các đã đến." "Nghe đây họ Vương, nếu ngươi không giao người ra, lão tử sẽ đập nát cái quán rượu này của ngươi." "Đúng vậy, đừng trách chúng ta không khách khí." Phương Hiểu tức giận, mấy tên khốn kiếp này. Nàng vừa định ra ngoài thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ bên ngoài: ta đi vào ổ chó sao? Sao lại có nhiều Quy Nguyên các đồ vật ở đây thế này?" Nghe thấy giọng nói này, Phương Hiểu ngây ra một lúc, cũng dừng bước. Giọng nói này nàng rất quen thuộc, chính là giọng của Lữ Thiếu Khanh. Nghe thấy giọng này, ngay cả cách nói chuyện đầy phách lối của hắn, Hạ Ngữ lại cảm thấy vui vẻ, cười nói: "Lữ sư đệ đến rồi." Lữ Thiếu Khanh khiến nàng có cảm giác rất tốt. Biện Nhu Nhu nhíu mày: "Cái tên ghê tởm đó đến làm gì?" Không khỏi nghi ngờ nói: "Tên đó đến làm gì vậy? Sẽ không phải cố tình đến quấy rối đấy chứ?" Phương Hiểu giải thích: "Quán rượu của ta có một linh chủ, đồ ăn hắn làm rất hợp khẩu vị của Lữ công tử." Giọng nói có chút kiêu ngạo: "Khi nào mở quán rượu đã phải tìm kiếm rất nhiều người, không ngờ lại tìm được một đầu bếp mà có thể khiến Lữ Thiếu Khanh hài lòng." Việc tìm được một linh chủ được Lữ Thiếu Khanh công nhận, chứng tỏ mắt nhìn người của Phương Hiểu rất tốt. Biết Lữ Thiếu Khanh đến, Phương Hiểu cũng không vội vàng ra ngoài, nàng muốn xem Lữ Thiếu Khanh sẽ xử lý như thế nào. Có Lữ công tử ở đây, những người ngoài kia chắc chắn sẽ không dễ dàng đạt được lợi ích. Trong lòng Phương Hiểu thầm nghĩ như vậy. Bên ngoài, khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ở cửa, những lời hắn nói giống như ném một que diêm vào đồng thuốc nổ, khiến cho đám đệ tử Quy Nguyên các lập tức bùng nổ. "Hỗn đản, ngươi đang tìm cái chết, ta muốn làm thịt ngươi, hỗn đản, chịu chết đi." Lập tức có 7-8 người trong đám đệ tử Quy Nguyên các gầm lên giận dữ. Không ít người đã bắt đầu tăng linh lực, chuẩn bị động thủ. Bên cạnh, Vương Nghiêu sợ đến mức muốn ngất đi. Nhiều người như vậy mà động thủ, quán rượu có thể sẽ bị phá hủy hết. Lúc đám đệ tử Quy Nguyên các chuẩn bị ra tay, Lữ Thiếu Khanh chỉ nhàn nhạt nói một câu, khiến cho họ không dám hành động bừa bãi. "Làm sao? Đây là địa bàn của Lăng Tiêu phái, các ngươi muốn gây sự ở đây à? Đến đi, đánh đi, ta đứng đây, các ngươi cứ đánh ta đi. Nếu ta tránh một bước, ta ta chính là các ngươi cháu trai, ai không động thủ chính là cháu trai của ta. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sắc bén, trong lòng thầm nghĩ, nhanh đi, xuất thủ đi, các ngươi ra tay đi, để ta xem các ngươi sẽ hối hận như thế nào. Đứng phía sau, Biện Nhu Nhu im lặng xoa trán, nàng không nhịn được hỏi Phương Hiểu, hắn luôn cuồng như vậy sao? Hắn chắc chắn là vì thực lực của mình mới có thể sống đến giờ. Biện Nhu Nhu lần đầu nhìn thấy một người nam nhân càn rỡ như vậy, có thể sống bền lớn như thế này, có thể nói là hắn rất mạnh. Hạ Ngữ im lặng không nói gì, nhưng trong lòng nàng lại muốn đồng ý với lời của sư muội. Nàng nghe Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, trong đầu không thể không hiện lên hình ảnh Lữ Thiếu Khanh ngang ngược, hống hách và vênh váo. Hắn còn cuồng hơn cả những đệ tử Quy Nguyên Các. Quả thật, cuối cùng ai mới là đệ tử của Quy Nguyên Các? Như Biện Nhu Nhu đã nói, Lữ Thiếu Khanh như vậy kiêu ngạo không phải vì thực lực bản thân quá mạnh mẽ, mà nếu không phải như vậy, hắn đã sớm bị người khác giết chết. Phương Hiểu lại một lần nữa giải thích cho hai người, Lăng Tiêu phái có lệnh cấm nghiêm ngặt, ai dám đánh nhau trong thành Lăng Tiêu, thì nhẹ thì bị tước bỏ tu vi và bị đuổi ra ngoài, nặng thì bị giết ngay tại chỗ. Vì vậy không ai dám gây sự trong thành. Một khi gây chuyện, hậu quả thật khó mà lường trước được. Lăng Tiêu phái không giống Quy Nguyên Các, nơi có nhiều khu vực quản hạt rộng lớn. Lăng Tiêu phái chỉ quản lý mỗi thành Lăng Tiêu, một thành phố vô cùng phồn thịnh, hàng năm mang lại rất nhiều lợi ích cho phái, ai dám gây sự trong thành này, chẳng khác nào tự cắt đứt con đường tài lộc của Lăng Tiêu phái. Việc phá hoại con đường tài lộc của phái giống như giết người thân vậy. Mặc dù đệ tử Quy Nguyên Các rất bá đạo, nhưng họ không phải là người ngốc, Lăng Tiêu phái có lệnh cấm, họ đương nhiên không dám liều mạng gây rối. Vì vậy, dù Lữ Thiếu Khanh có kiêu ngạo đến đâu, họ cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không dám động thủ. Bọn họ vô cùng tức giận, nhưng cũng chỉ có thể dùng ánh mắt trừng trừng nhìn Lữ Thiếu Khanh, hận không thể xé nát hắn ngay lập tức. Hỗn đản, ngươi là ai? Một người trong nhóm hỏi. Lữ Thiếu Khanh vẫn ung dung, bình thản trả lời, không dám động thủ sao? Quả nhiên chỉ là một đám trẻ con, ta có sư phụ sau lưng, các ngươi nghĩ ta sẽ sợ các ngươi à? Ngọa tao, tôi không chịu nổi nữa, phải giết hắn. Một vài đệ tử của Quy Nguyên Các tức giận đến mức tóc dựng đứng, mắt đỏ ngầu, đã quyết tâm phải cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Tuy nhiên, may mắn là những người bên cạnh vẫn còn lý trí, vội vàng ngăn cản họ. Lữ Thiếu Khanh cau mày, không khách khí quát lớn, chuyện gì xảy ra vậy? Quy Nguyên Các là một trong ba đại môn phái của Tề Châu, các đệ tử của Quy Nguyên Các lại hành xử như vậy sao? Thân là đệ tử của một đại phái, dù có chết cũng phải giữ vững uy nghiêm của môn phái. Với bộ dạng này, Quy Nguyên Các còn có mặt mũi nào nữa? Ném hết mặt mũi của các ngươi vào yêu giới rồi, đến đây, cho các ngươi một cơ hội nữa. Hãy đến đây chém ta đi. Lữ Thiếu Khanh vô sỉ đến mức khiến một số đệ tử Quy Nguyên Các tức đến mức phải phun máu. Lúc này Tiêu Y đứng phía sau lặng lẽ cảm thán, nàng nhìn về phía sư phụ, Thiều Thừa đứng bên cạnh Tiêu Y, nhưng những người khác lại không nhìn thấy hắn. Sư phụ, nhị sư huynh thật là lợi hại, Tiêu Y cảm thán, nhị sư huynh nhường chúng ta ở bên ngoài, hắn vào trước chỉ để mắng bọn họ sao? Tiêu Y vô cùng sùng bái, so với nhị sư huynh, nàng cảm thấy bản thân còn kém rất xa. Nhị sư huynh chỉ cần mở miệng đã khiến đệ tử Quy Nguyên Các tức đến mức phải phun máu. Nàng tự nhận mình chưa thể đạt được điều này, phải cố gắng học hỏi thật nghiêm túc. Ánh mắt Tiêu Y kiên định, còn Thiều Thừa mỉm cười, trong ánh mắt có sự vui mừng. Hắn nói, nhị sư huynh làm vậy là để trả thù cho đại sư huynh. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, hai người bình thường nhìn nhau cũng muốn thu thập đối phương, nhưng đối với ngoại nhân, thái độ của họ luôn nhất trí, sư huynh hoặc sư đệ của mình chỉ có thể tự mình khiêu khích, còn ngoại nhân dám đến khiêu khích thì bọn họ sẽ không ngần ngại mà xử lý ngay. Tiêu Y suy đoán nói, chắc là vì đại sư huynh bị thương chính sơ khi dễ, đúng không? Quả thật, nhị sư huynh quả có vẻ là rất yêu quý đại sư huynh. Thiều Thừa gật đầu, ngươi nhị sư huynh muốn phế đi mấy bước người bọn họ. Tiêu Y giật mình, ác như vậy sao? Muốn tự mình ra tay sao? Không có đâu, Thiều Thừa rất hiểu đồ đệ của mình. Cái tiểu tử này đâu có muốn tự mình ra tay, không thấy nhị sư huynh liên tục khiêu khích họ sao? Chắc là muốn bọn họ ra tay, như vậy thì sẽ bị đội chấp pháp xử lý. Ngươi xem, đội chấp pháp đã ở đó. Thiều Thừa chỉ về một hướng, Tiêu Y nhìn theo và thấy ở xa có mấy tên đệ tử Lăng Tiêu phái, thân mặc trang phục của họ, lưng đeo kiếm, cảnh giác quan sát xung quanh. Chúng ta lúc nào có bọn họ ở đây vậy? Tiêu Y cảm thấy kỳ lạ. Thiều Thừa nói, khi nhị sư huynh phát hiện đệ tử Quy Nguyên Các ở đây, liền lặng lẽ dùng phi kiếm thông chi cho bọn họ. Tiêu Y ngạc nhiên, nhị sư huynh đã nghĩ đến bước này từ sớm sao? Nhìn nhị sư huynh đứng đó không ngừng khiêu khích đệ tử Quy Nguyên Các, Tiêu Y bỗng cảm thấy nhị sư huynh thật sự là cao thâm khó lường. Nhị sư huynh có thể thực lực kém một chút so với đại sư huynh. Thiều Thừa cười, ngón tay chỉ lên đầu, giọng điệu đầy tự tin, nhưng ở đây không ai có thể so với hắn. Lữ Thiếu Khanh đứng dướn cổ suốt nửa ngày nhưng vẫn không thấy đệ tử Quy Nguyên Các có động tĩnh gì, Lữ Thiếu Khanh thất vọng mắng to, các ngươi tính là gì, đệ tử Quy Nguyên Các, với các ngươi mà nói, sao có thể xứng là đệ tử Quy Nguyên Các, thật là mất mặt, tôi mà là trưởng môn của Quy Nguyên Các, tôi sẽ cho các ngươi từng người một chết trên tường, xấu hổ quá, thật sự là xấu hổ quá, phốc, lại có hai tên đệ tử Quy Nguyên Các phun máu ra, chưa đánh nhau mà ba người đã tức đến mức phun máu, tốt, tốt, các ngươi chờ đấy, ngươi có dám để lại tính mạng không, lúc này, tình hình không thể tiếp tục như thế được nữa, chỉ có thể rút lui. Lữ Thiếu Khanh nói, có gì mà không dám, đứng thẳng lên, nghe rõ đi, tôi sẽ tính toán với các ngươi. Ta muội muội, đại danh của các ngươi chắc chắn như sấm bên tai rồi. Muội muội ta là biện nhu nhu của Song Nguyệt Cốc, nhớ kỹ, nếu muốn báo thù, đi tìm ta muội muội, nhìn ta muội muội không quất chết các ngươi. Phốc, Phương Hiểu phun ra nước, còn Hạ Ngữ đang uống nước cũng không kìm được mà sặc một cái. Nàng thật sự không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại mang biện nhu nhu tới làm. Đại kỳ, như thế này, lại là lão kẻ tái phạm. Trong bí cảnh, lúc thì là Trương Chính, lúc thì là Ngô Thiên Tung, lúc lại là Kế Ngôn sư đệ, làm cho người ta chẳng thể nào phân biệt đâu là thật. Biện Nhu Nhu tức giận đến mức mặt đỏ bừng, lửa giận trong người bùng lên. Lăn lộn, hỗn đản, ta muốn giết hắn. Hỗn đản, lại dám lấy nàng làm lá cờ cho chuyện này. Hắn và ngươi là huynh muội sao? Có kiểu ca ca như ngươi không? Nếu có ngươi làm ca ca, ta thà chết còn hơn. Biện Nhu Nhu không nói hai lời, vội vã lao ra ngoài. Chuyện này không thể nhẫn nhịn được nữa. Vừa mới bắt gặp nhóm Quy Nguyên Các muốn rời đi, mà các người không thể đi như thế được. Biện Nhu Nhu hét lên, đứng lại cho ta. Biện Nhu Nhu muốn nói rõ với Quy Nguyên Các rằng, nàng và Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ liên quan gì. Cũng không phải là nàng sợ hãi, mà là nàng không thể nào gánh nổi cái tên này. Có một ca ca như vậy, nàng biết để mặt mũi vào đâu. Toàn bộ chuyện này từ đầu đến cuối không hề liên quan đến nàng. Nàng cũng không muốn, vì Lữ Thiếu Khanh, mà phải cõng cái mớ hỗn độn này. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Biện Nhu Nhu lao ra ngoài, trong lòng hơi ngạc nhiên, ôi sao nhà đầu này lại ở đây rồi. Hắn cố tình lộ vẻ mặt kinh ngạc, vui mừng nói, a à, muội muội, ngươi cũng ở đây à, các ngươi nhìn cái gì, còn không mau cút đi, ha ha, ta muội muội tính khí nóng này là Song Nguyệt Cốc nổi danh hổ cái già, giết người không chớp mắt, các ngươi còn dám ở lại đây, muốn chết sao, lăn lộn, hỗn đản. Biện Nhu Nhu tức giận đến mức toàn thân phát run, đến giờ phút này hắn còn định ôm cô như thế này, quá xấu hổ mà, lại còn dám gọi cô lạ. Hổ cái già, thật sự là số nam nhân không biết xấu hổ. Cô đâu có giống hổ cái già gì chứ, người có thấy con hổ cái già nào đẹp như vậy không? Biện Nhu Nhu tức đến bức hàm răng đều muốn cắn nát, muốn chết. Lữ Thiếu Khanh vội vàng khoát tay ngăn Biện Nhu Nhu lại, làm ra bộ dáng khuyên nhủ cô. Trước mặt đám người Quy Nguyên Các, hắn lớn tiếng khuyên, muội muội đừng tức giận, bọn họ tội không đáng chết. Sau đó hắn lại quay sang quát nhóm Quy Nguyên Các, các ngươi không đi mau, ta muội muội muốn giết người rồi đấy, đi nhanh lên. Lữ Thiếu Khanh thật sự rất tài tình, nhân vật hoán đổi rất nhanh, tự nhiên vô cùng. Rõ ràng lúc nãy hắn mới khiêu khích đám người Quy Nguyên Các, khiến bọn họ suýt bị giết, giờ lại làm ra vẻ là người tốt, bảo vệ Quy Nguyên Các. Biện Nhu Nhu sau khi ra ngoài, mấy câu nói của nàng khiến người ta cảm thấy Biện Nhu Nhu mới là người khiêu khích, còn Lữ Thiếu Khanh thì là người đứng ra giúp đỡ, cầu xin cho Quy Nguyên Các. Quy Nguyên Các tức giận đến mức đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh và Biện Nhu Nhu. Căm hận nói, các ngươi chờ đó cho ta. Sau đó bọn họ uất ức rời đi, không dám động thủ, chỉ có thể đứng xa mà mắng Lữ Thiếu Khanh. Ba người tức đến mức suýt nữa phun máu. Cứ tiếp tục chờ đợi như vậy, không chừng sẽ có người tức đến mức chết mất. Đội chấp pháp của Lang Tiêu Phái cũng đã đến, bọn họ chỉ có thể lựa chọn rời đi, quay về trước, sau đó lại xử lý hai tên ghê tởm kia. Họ đúng là đồ hỗn đản. Biện Nhu Nhu tức đến mức nói không ra lời, chỉ biết giơ chân dẫm xuống đất. Nàng giận dữ nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, hận không thể lao tới một cước đá chết hẳn. Lữ Thiếu Khanh lúc này còn hô to về phía những đệ tử Quy Nguyên Các đang đứng xa xa, mau về tìm mẹ đi, muội muội ta không phải là mấy người các ngươi có thể trêu chọc được đâu, nhớ kỹ nhé. Song Nguyệt Cốc, Biện Nhu Nhu, đồ hỗn đản. Lần này Biện Nhu Nhu thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa, nàng hét lớn một tiếng, người chết đi cho ta, hôm nay nhất định phải đánh chết tên ghê tởm này ở đây, nếu không đánh chết hắn làm sao có thể nuốt trôi cơn tức này. Biện Nhu Nhu tức giận đến mức muốn ra tay, nhưng lại bị Hạ Ngữ ngăn lại, dù là đệ tử của Song Nguyệt Cốc, họ cũng không thể ở Lăng Tiêu Thành động thủ, chưa kể đội chấp pháp đang đứng ở bên ngoài, rõ ràng là đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Trước đó các đệ tử Quy Nguyên Các tới đây cũng không dám ra tay, chỉ dọa khách nhân bỏ đi mà thôi. Sư tỷ, ngươi ngăn ta làm gì, ta phải giết hắn. Biện Nhu Nhu giận đến mức cơ thể run rẩy, phổi như muốn nổ tung. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Hạ Ngữ và Phương Hiểu, hắn liền oán trách nói, Phương lão bản, ngươi không tử tế chút nào, người rõ ràng cũng mặc cho đám Quy Nguyên Các chó con này tới đây quấy rối sao? ta thế nhưng ra mặt giúp ngươi đuổi bọn họ đi, vậy mà lại đắc tội bọn họ, suýt chút nữa bị đánh. Phương Hiểu bó tay, nhìn hắn mà không biết nói gì cho phải. Lữ công tử, sau một lúc, Phương Hiểu chỉ biết thở dài. Lần này ăn cơm, ngươi phải trả tiền cho ta. Biện Nhu Nhu tức giận gầm lên, không còn dáng vẻ thục nữ nào nữa. Ngươi còn có mặt mũi nói sao? Ngươi lấy cờ hiệu của ta, mà ngươi tính là cái gì? Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, chẳng chút ngại ngùng, nói. Ta là nam nhân, nhưng ta không cho ngươi xem. Sau đó hắn lại hỏi Biện Nhu Nhu. Sao? Ngươi ghét cờ hiệu của Song Nguyệt Cốc sao? Ta mượn dùng một chút thì có sao? Ta làm vậy cũng là vì Phương lão bản. Ngươi hẳn phải vui mừng mới đúng, sao lại tức giận như thế? Không phải lúc trước có nói tỉ muội tình thâm sao? Ta thấy các ngươi chẳng khác gì nhựa plastic tỉ muội thôi. Phương Hiểu nhìn thấy Biện Nhu Nhu tức đến mức toàn thân run rẩy, trong lòng thở dài, Nhu Nhu muội muội, ngươi đúng là bị Lữ công tử trả thù rồi. Ai bảo ngươi đi đắc tội hắn? Chưa, Biện Nhu Nhu và Lữ Thiếu Khanh lần đầu gặp nhau đã chẳng có gì vui vẻ. Sau này, Biện Nhu Nhu vẫn không ngừng khinh bỉ và chế giễu Lữ Thiếu Khanh. Với tính cách của Lữ Thiếu Khanh, làm sao hắn lại dễ dàng buông tha cho Biện Nhu Nhu được? Vì nề mặt hạ ngữ, Lữ Thiếu Khanh không giết Biện Nhu Nhu, nhưng vẫn phải làm cho nàng khó chịu một chút. Tiêu Y cùng Thiều Thừa từ bên ngoài đi vào, Tiểu Hồng trên đầu Tiêu Y bay lên lầu, rồi ôm lấy Biện Nhu Nhu nói, Nhu Nhu tỉ tỉ ngươi đừng tức giận nữa, không bằng, ngươi bảo nhị sư huynh xin lỗi ngươi đi. Cái gì? Biện Nhu Nhu tức giận đến nỗi hét lên, rồi mạnh mẽ đạp một cước xuống sàn nhà, khiến sàn gỗ nứt ra, còn bảo ta xin lỗi hắn. Ngược lại, hắn phải xin lỗi ta mới đúng. Biện Nhu Nhu cắn chặt hàm răng, gần như muốn nghiền nát nó. Thực ra, Tiêu Y chỉ vì nghĩ cho nàng mà đề nghị như vậy. Biết rõ tính cách của nhị sư huynh, Tiêu Y hiểu rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không dễ dàng tha thứ cho Biện Nhu Nhu. Mà lý do khiến Lữ Thiếu Khanh khó chịu, ai cũng biết. Đó chính là vì Biện Nhu Nhu đã không ngừng khiêu khích và châm chọc hắn trước đây. Tiêu Y hy vọng Biện Nhu Nhu có thể nói lời xin lỗi, sau đó nàng sẽ khuyên nhủ một chút, mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp. Nhưng hiện tại, Biện Nhu Nhu vẫn giữ vững khí phách, làm sao có thể cúi đầu nhận lỗi đây? Cô gái này tính khí thật mạnh mẽ, không thể chịu được chuyện này sao? Dám đến đây trêu chọc ta. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Biện Nhu Nhu và nói với Phương Hiểu, Phương lão bản, ngươi thấy không? Nàng cố ý gây hư hại quán rượu của ngươi, hãy để nàng bồi thường gấp 10 lần. Hạ ngữ thầm than trong lòng, Lữ Thiếu Khanh làm như vậy, nàng cũng không thể nói gì được, ai bảo sư muội mình trước đó làm sai chứ? Hạ ngữ nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi nói, Lữ sư đệ sư muội không hiểu chuyện, ngươi có thể vì nể mặt ta mà không so đo với nàng không? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, hỏi, Hạ ngữ sư tỷ, ngươi nói gì vậy? Ta làm sao đo với nàng? Ta chẳng qua là muốn lấy danh tiếng để dọa bọn Quy Nguyên Các mà thôi. Ta đâu có muốn làm gì, ta là người độ lượng nhất, tiểu cô nương nói gì, ta chẳng bao giờ để tâm. Nhưng mà, dù Lữ Thiếu Khanh nói vậy, chẳng ai tin lời hẳn. Nếu thực sự có lòng độ lượng như vậy, thì tại sao hắn lại cố tình tức giận với Biện Nhu Nhu như thế? Phương Hiểu cũng hiểu rõ, với tính cách của Lữ Thiếu Khanh và Biện Nhu Nhu, muốn hai người hòa hợp sống chung là điều gần như không thể. Nàng lên tiếng, Lữ công tử, ngươi hôm nay muốn ăn gì, cứ tự nhiên gọi, mọi chi phí cứ để ta lo. Lúc này, Thiểu Thừa, người từ nãy đến giờ im lặng, mở miệng nói, Phương cô nương có lòng, không cần khách khí như vậy. Thiểu Thừa là trưởng bối, không có ý định nhận tiện nghi từ hậu bối. Lữ Thiếu Khanh bất mãn nói, sư phụ ngươi giả vờ thanh cao làm gì, ngươi có linh thạch không? Ta giúp Phương lão bản đuổi đám cháu trai của Quy Nguyên Các đi rồi, sao không thể mời chúng ta ăn một bữa cơm? Phương Hiểu cười nói, Thiếu tiên bối, ngài không cần khách khí với ta, hôm nay bữa này coi như ta mời, có thể cùng với những người từ Thiên Ngự Phong tạo mối quan hệ, mời một vài bữa cơm cũng không sao. Thiếu Thừa không còn kiên trì nữa, nếu chỉ vì một trận ăn uống mà ở đây so đò thì thật không xứng với thân phận nguyên anh của hắn. Hạ ngữ bỗng nhiên cười nói, vậy thì tốt, bữa cơm này chúng ta cùng nhau ăn đi. Hạ ngữ đề nghị cùng nhau đi ăn cơm, nhưng Lữ Thiếu Khanh lập tức cảnh giác, đệ nhất mỹ nhân lại muốn làm gì đây? Hạ ngữ sư tỷ, nếu ngươi muốn ăn gì thì tự đi ăn đi. Lữ Thiếu Khanh thẳng thừng từ chối, thầy trò chúng ta ba người tụ hội, không tiện cho ngươi tham gia. Lữ Thiếu Khanh dù sao cũng không quan tâm tới việc cô là Tề Châu đệ nhất mỹ nữ, đối với anh, cô chỉ là một phiền phức mà thôi, dính vào chuyện này thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp. Nhưng Hạ ngữ không để ý đến Lữ Thiếu Khanh mà lại quay sang Thiểu Thừa. Thiểu Thừa rất có thiện cảm với Hạ ngữ, dù sao người ta có thể làm món ăn ngon cho hắn. Thiểu Thừa nói, Hạ ngữ sư điệt, không cần phải để ý đến hắn, cùng đi đi. Đúng vậy, người đa sự như thế, Tiểu Y cũng rất hoan nghênh. Hạ ngữ sư tỷ đi thôi, chúng ta đi tìm vị trí ngồi. Lữ Thiếu Khanh không hiểu được hành động của họ, liền phê phán, hai người các ngươi có thể có chút lập trường không? Đã nói là ba người tụ hội đi ăn cơm, sao người khác lại nói một câu là đồng ý rồi, không thể có chút khí phách sao? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy họ có vẻ cố tình gây phiền phức cho mình. Thiều Thừa mắng lại, cái này với khí phách có liên quan gì? Ngươi ăn không ăn, nếu không ăn thì đi về núi đi, ăn. Lữ Thiếu Khanh lập tức thay đổi thái độ, đây là đồ ăn miễn phí, làm sao mà không ăn, làm sao không ăn? Nhưng bữa ăn này miễn phí là vì ta đến, ta không động đũa, ai dám động vào? Lữ Thiếu Khanh nói một cách ngạo mạn. Biện Nhu Nhu tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy hắn thật sự quá vô sỉ, muốn một tay quất chết hắn. Nhìn thấy Biện Nhu Nhu nhìn mình chằm chằm, Lữ Thiếu Khanh cũng trừng mắt lại, nhà đầu này có vấn đề gì với mắt sao? Chưa từng thấy soi ca à? Chắc là bữa ăn này ngươi không ăn thì sẽ trả thù ta chứ gì? Lữ Thiếu Khanh nói với giọng chế giễu. Biện Nhu Nhu không thể nhịn nổi nữa, hỗn đản, ngươi đúng là đồ vô sỉ, ta muốn giết ngươi. Ai không hiểu lòng tốt gì cả. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu rồi chắp tay sau lưng, thong thả đi vào phòng. Tiểu Y ở bên ngoài an ủi Biện Nhu Nhu, Nhu Nhu tỉ tỉ, ngươi đừng để ý tới nhị sư huynh, càng để ý tới hắn thì ngươi càng dễ bị hắn chọc giận. Hạ Ngữ cũng vỗ vỗ tay Biện Nhu Nhu, khuyên nhủ, Nhu Nhu, đừng tức giận nữa, nghe sư tỷ, đừng tiếp tục đấu khí với Lữ sư đệ. Biện Nhu Nhu rất ủy khuất, sư tỷ, ngươi cũng thấy hắn, thật là ghê tởm. Hạ Ngữ hỏi lại, ngươi không có vấn đề gì sao, ngươi biết tại sao ta lại muốn đi ăn cơm cùng không? Biện Nhu Nhu trong lòng rất khó chịu, nhưng không hiểu rõ lý do, rõ ràng là Lữ Thiếu Khanh đã khiến nàng tức đến mức muốn thổ huyết, thế mà giờ lại phải cùng hắn ăn cơm. Mỗi lần thấy Lữ Thiếu Khanh, nàng đều hận đến nghiến răng, nếu như không phải sư tỷ, Biện Nhu Nhu đã sớm tức giận đến mức không thể chịu nổi rồi. Hướng về phía người còn ăn cái gì, nàng đã chẳng còn hứng thú từ lâu. Hạ Ngữ thở dài, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi luôn có thành kiến với Lữ sư đệ, trong suốt thời gian tìm tòi bí cảnh cùng Lữ sư đệ, ngươi vẫn chưa hiểu rõ về hắn là người như thế nào. Ngươi cứ mang thành kiến với hắn, chẳng thèm để ý đến hắn. Ta muốn cho ngươi nhìn thử để thay đổi thành kiến của ngươi. Lữ sư đệ không phải là kẻ thù của chúng ta, ngược lại, nếu có thể có được tình bạn của hắn, sẽ có lợi cho cả ngươi và ta. Biện Nhu Nhu trong lòng cảm thấy khó chịu. Nàng có thành kiến với Lữ Thiếu Khanh từ lần đầu gặp mặt, bị Lữ Thiếu Khanh châm chòng chọc một trận, khiến trong lòng nàng sinh ra sự chán ghét với hắn. Ở Song Nguyệt Cốc không có nam nhân, Biện Nhu Nhu bình thường đi cùng Hạ Ngữ, gặp những nam tu sĩ, vì Hạ Ngữ mà bọn họ luôn tỏ ra rất khách khí và cung kính. Lúc đó nàng đã quen với việc được người khác lấy lòng, nhưng lần đầu gặp phải kiểu người như Lữ Thiếu Khanh thì cảm thấy khó chịu và bực bội. Sư tỷ, ta... Biện Nhu Nhu vẫn không hiểu ý của Hạ Ngữ. Hạ Ngữ có chút tức giận nói, ngươi nếu không muốn thì không cần đi, cứ thế mà thôi. Biện Nhu Nhu cắn răng, không muốn quay về, ta đi, không cùng đi ăn cơm. Biện Nhu Nhu suy nghĩ một lúc về việc sẽ gặp phải Lữ Thiếu Khanh và sẽ bị hắn chê cười, dù thế nào cũng không thể để hắn coi thường mình. Tiêu Y ôm tay Biện Nhu Nhu nói, Nhu Nhu tỉ tỉ, ngươi đừng giận nhị sư huynh. Nhị sư huynh, nhị sư huynh là người rất tốt, hắn làm chuyện gì cũng có lý do của hắn, ta theo nhị sư huynh, hắn đối với ta rất tốt, ngươi cũng không cần giận nhị sư huynh đâu. Biện Nhu Nhu đi vào, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại chẳng thèm để ý đến nàng, hắn vẫn đang ngồi gục đầu trên mặt bàn, nhàm chán chơi thiên cơ bài và xem các tin tức khác. Thiều Thừa nhắm mắt dưỡng thần, còn Hạ Ngữ, Tiêu Y và Biện Nhu Nhu ba người tụ lại với nhau, bắt đầu đùa giỡn. Phương Hiểu chỉ huy tiểu nhị trong quán mang thức ăn lên, Tiểu Y muội muội, đây là ngươi điểm linh kê canh. Tiêu Y vui vẻ uống một bát, Thiều Thừa mở mắt ra, nhìn thấy Tiêu Y đã uống hai bát, liền hỏi, Tiểu Y, ngươi thích cái này sao? Về sau ta có thể làm cho ngươi uống cái này. Tiêu Y lập tức cứng đờ, linh kê canh lúc này cũng không còn thơm ngon nữa. Sư phụ nấu nướng nàng đã học qua rồi, nàng nhìn về ánh mắt cầu cứu, không biết phải trả lời thế nào. Tiêu Y đưa ánh mắt cầu cứu về phía Lữ Thiếu Khanh, như muốn nói, nhị sư huynh, nên cứu ta. Lữ Thiếu Khanh hiểu ý, cười một cái, rồi quay sang Thiều Thừa nói, sư phụ, nàng ở trong bí cảnh bị thương, nôn máu rồi, muốn uống linh kê canh để bồi bổ một chút. Ngươi về hầm thêm cho nàng đi, để nàng bổ sung, tránh để lại di chứng. Nhị sư huynh, ngươi thật là một hỗn đản, Tiêu Y trong lòng kêu lên, cảm thấy thật sự không phải người mà nàng có thể nhờ vả. Nàng để cho ngươi cứu mình, chứ không phải để ngươi hại nàng. Vội vàng nói, sư phụ không cần đâu. Nói đùa, uống canh của sư phụ, khó lòng giữ được tính mạng này, làm sao còn bổ máu gì nữa. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng, nghiêm túc nói, sư muội, ngươi nói vậy là sao? Sư phụ có lòng tốt như vậy mà ngươi lại từ chối, đồ đệ như ngươi quả thực phải thất bại. Tiêu Y nhíu mày, nhị sư huynh đúng là quá xấu. Nhị sư huynh, nếu là vậy, ngươi nên để sư phụ làm món ăn ngon cho ngươi đi. Nếu ngươi không ăn, chính ngươi sẽ là người thất bại đấy. Ngươi còn mạnh miệng như thế, thật là đồ đệ thất bại. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiểu Thừa với vẻ mặt đau lòng. Sư phụ, đồ đệ của ngài như vậy, ngài không thu thập nàng một trận sao? Trừng trị nàng đi, không thu thập nàng bây giờ, sau này sẽ rất khó quản lý. Tiểu Thừa trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi có ý tốt thì đừng nói những lời này nữa. Ngươi không thấy xấu hổ khi nói chuyện kiểu này sao? Nhìn lại chính ngươi đi, muốn nói thu dọn người khác, ta cũng phải thu dọn ngươi trước đã. Được rồi, thay đổi, thay đổi. Lữ Thiếu Khanh ngậm mặt lên, vẻ mặt bi thương. Sư muội à, trên có đại sư huynh, dưới có tiểu sư muội, chỉ có mình ta, nhị đồ đệ này là không ai thương, không ai quan tâm, đừng có nói những lời làm mất mặt như vậy. Coi tin là ta sẽ đánh ngươi ngay bây giờ không? Tiểu Thừa uy hiếp, nói hưu nói vượn trước mặt người ngoài, đúng là ngứa mồm. Lữ Thiếu Khanh ho khụ một tiếng, lập tức đổi giọng, à, tới thôi, dùng bữa đi, ta động đũa, các ngươi đừng khách khí. Nhớ phải cho ta ăn, không ăn là không để mặt ta đấy. Hạ Ngư đứng bên cạnh quan sát, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt có phần hứng thú. Cách thức mà nhóm sư đồ này chung thật đặc biệt, đồ đệ không giống đồ đệ, sư phụ cũng không giống sư phụ, ngược lại như những người bạn thân thiết. Mặc dù chỉ là đấu khẩu, nhưng ai cũng có thể nhận thấy tình cảm giữa bọn họ rất thâm sâu. Có lẽ đây chính là lý do vì sao Kế Ngôn sư huynh và Lữ sư đệ lại mạnh lên như vậy, sống thật với bản thân, không giả tạo. Hạ Ngữ trong lòng cảm thấy như đã hiểu thêm nhiều điều. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng hét lớn, ai dám khi dễ đệ tử của Quy Nguyên Các. Hạ Ngữ ngạc nhiên nói, đó là thanh âm của Trương Tòng Long sư huynh. Lữ Thiếu Khanh tức giận, gầm lên, hắn muốn làm gì, còn không cho người ta ăn một bữa cơm ngon hay sao? Hạ Ngữ và mọi người đều không biết phải làm sao. Tại sao Trương Tòng Long lại đến đây? Chính hắn cũng không hiểu sao. Ban đầu, Trương Tòng Long vốn không có ý định đến. Trong mắt hắn, chỉ có Kế Ngôn là đối thủ. Những người khác chẳng đáng để hắn quan tâm. Nếu đệ tử Quy Nguyên Các cùng những người khác có xung đột, dù có xảy ra thương vong, hắn cũng không quan tâm, càng không có ý định đi báo thù cho họ. Nhưng lần này lại khác. Thương Chính Sơ, cháu trai của Thương Lăng, đã bị mai phục và bị thương nặng. Đây là một đòn giáng mạnh vào uy danh của Quy Nguyên Các. Là thủ tịch đại đệ tử, Trương Tòng Long không thể ngồi yên. Nếu không, làm sao đệ tử dưới quyền có thể phục hắn? Trương Tòng Long biết rằng Kế Ngôn không thể chiếm được lợi thế trong chuyện này, nhưng Quy Nguyên Các đã bị mất mặt. Đêm hôm đó, Thương Lăng cùng với đệ đệ Trương Chính và hơn 10 đệ tử khác của Quy Nguyên Các bị đánh đến mức chỉ còn lại một chiếc quần lót, mất mặt nhất từ trước đến nay. Hôm nay họ không thể để chuyện này trôi qua như vậy, phải tìm cách trả lại thể diện. Vì vậy, Trương Tòng Long đến đây. Người ở trong đó, cút ra đây cho ta. Trương Tòng Long lại gầm lên, tiếng của hắn vang vọng khắp Tụ Tiên Lâu, khiến người ta đau đầu. Phương Hiểu đi ra, trong lòng không vui, nghĩ thầm, tên này, ta còn chưa tính sổ với ngươi, vậy mà ngươi lại đến tìm ta. Phương Hiểu cố gắng kiềm chế cơn giận nói, Trương công tử, tại hạ là Phương gia. Phương Hiểu, hẳn là ngươi đến đây để gây sự phải không? Phương gia. Trương Tòng Long nghe vậy mà sắc mặt không đổi. Phương gia tuy có thực lực, nhưng đối với Trương Tòng Long mà nói, hắn không coi ra gì. Những người khác có thể kiêng dè, nhưng Trương Tòng Long thì không. Hắn lạnh lùng nói, sao người đã nhục mạ Quy Nguyên Các ra đây? Vậy nếu không thì sao? Phương Hiểu không sợ phiền phức, tiến lên một bước, nhìn thẳng vào Trương Tòng Long. Ngươi muốn hủy quán rượu của ta sao? Ngươi có dám động thủ ở Lang Tiêu Thành này không? Trương Tòng Long không coi Phương Hiểu ra gì, lại lùng nói, động thủ thì sao? Nhục mạ Quy Nguyên Các, tức là địch với chúng ta, Phương gia chịu nổi hậu quả đó sao? Trương Tòng Long hỏi, vẻ mặt đầy uy hiếp. Phương Hiểu sắc mặt biến sắc. Trương Tòng Long không chỉ thô bạo mà còn rất có lý do. Phía sau hắn không chỉ có Thương Chính Sơ, một Nguyên Anh Kỳ, mà còn có cả Quy Nguyên Các và ba đại phái ở Tề Châu, là thủ tịch đại đệ tử, là đệ tử của trưởng môn Quy Nguyên Các. Lời của hắn chính là mệnh lệnh của toàn phái. Phương Hiểu biết rằng thực lực của Phương gia không thể so sánh với Quy Nguyên Các, Phương gia không thể đắc tội với Quy Nguyên Các. Lữ Thiếu Khanh là người trực tiếp tiếp đón khách tại cửa hàng, Phương Hiểu không thể dễ dàng giao người đi như vậy. Nếu không, những tình cảm khó khăn lắm mới xây dựng được sẽ bị phá vỡ. Phương Hiểu cắn răng nói, Trương công tử, chính các người ở Quy Nguyên Các mới là người gây sự trước. Trương Tòng Long lạnh lùng cắt ngang lời Phương Hiểu, không chút khách khí, đem người giao ra. Hạ Ngữ bước ra cùng Biện Nhu Nhu theo sau. Trương Tòng Long nhận ra Biện Nhu Nhu, ánh mắt của hắn lướt qua Hạ Ngữ, dừng lại trên người Biện Nhu Nhu. Người làm nhục Quy Nguyên các người là ai? Biện Nhu Nhu tức giận đến mức nghiến răng, hận không thể ngay lập tức chém Lữ Thiếu Khanh thành muôn mảnh. Cô thở phì phì đáp, ta và hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Không dám nhận sao? Trương Tòng Long cười lại, chỉ cần không có quan hệ, giao hắn ra, ta sẽ nể mặt Hạ Ngữ, không cùng ngươi chấp nhặt. Biện Nhu Nhu tức giận đến mức muốn nổ tung, đã nói là ta và hắn không có quan hệ gì. Lúc này Lữ Thiếu Khanh bước ra, Tiêu Y cũng đi theo ra xem náo nhiệt. Lữ Thiếu Khanh nói, Sao lại nói là không có quan hệ, Nhu Nhu muội muội, ngươi làm ta thật sự rất thương tâm. Không phải chỉ là Trương Tổng lòng sao, sao phải sợ hãi đến mức này, quan hệ của chúng ta rõ ràng ở đây. Ngươi nghĩ muốn phủ nhận là dễ dàng sao? Biện Nhu Nhu muốn đập chết Lữ Thiếu Khanh, ta và ngươi có quan hệ gì? Đừng có nói lung tung ở đây, không có quan hệ. Lữ Thiếu Khanh quay sang Hạ Ngữ, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi nói xem ta và nàng có quan hệ không? Hạ Ngữ không biết trả lời thế nào, chỉ có thể mỉm cười khổ sở. Lữ sư đệ vẫn còn nhớ thủ. Trương Tòng Long nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí. Ngươi chính là người làm nhục quy nguyên các ngươi. Bên cạnh Trương Trình lớn tiếng hét lên, ca, hắn là Kế Ngôn sư đệ. Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn sư đệ. Trương Tòng Long ánh mắt sắc bén hơn, nhưng ngay sau đó hắn lại cười lạnh. Hóa ra Kế Ngôn sư đệ cũng sợ ta quy nguyên các, không dám lấy tên thật gặp người. Người như Kế Ngôn cũng không phải dễ dàng so sánh với các người. Trương Tòng Long chỉ coi Kế Ngôn là đối tượng đáng để tôn trọng, còn tất cả những người khác hắn đều không để vào mắt. Phát hiện Lữ Thiếu Khanh không có khí tức mạnh mẽ, hắn càng thêm coi thường, cảm thấy người này không xứng làm Kế Ngôn sư đệ. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, ngươi đừng có nói bậy, ta có làm nhục các người quy nguyên các đâu, chỉ là các người không chịu nổi sự thật mà thôi. Hỗn đản, ngươi đang nói ai? Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Các đệ tử của quy nguyên các nhao nhao gầm thét, khí tức bùng lên, sát ý đậm đặc, họ bộc phát linh lực, gây ra những cơn gió mạnh tại quán rượu. Hà Ngữ hừ lạnh một tiếng, khí tức lạnh lẽo tỏa ra, áp chế toàn bộ khí thế của đám đệ tử quy nguyên các. Hạ Ngữ lạnh lùng nói, đây là quán rượu của biểu tỷ ta, các người muốn gây chuyện ở đây, phải hỏi qua ý kiến của ta đã. Trương Tổng Long tiến thêm một bước, khí tức của hắn càng thêm mạnh mẽ, hắn thay các đệ tử quy nguyên các chặn lại sự uy hiếp của Hạ Ngữ. Trương Tòng Long lạnh lùng nói, Hạ Ngữ, chuyện của quy nguyên các, ngươi đừng nhúng tay vào. Hạ Ngữ nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi nói, việc giữa ngươi và Lữ công tử, ta không quan tâm, nhưng nếu các ngươi muốn ức hiếp biểu tỷ ta, ta tuyệt đối không thể đồng ý. Với Lữ Thiếu Khanh, Hạ Ngữ không hề lo lắng, so với Kế Ngôn, Hạ Ngữ thấy Lữ Thiếu Khanh mới là người khó đối phó nhất. Dù Trương Tòng Long có mạnh mẽ đến đâu, nàng cũng không tin Trương Tòng Long có thể thắng được Lữ Thiếu Khanh. Trương Tòng Long không tiếp tục để ý đến Hạ Ngữ nữa, mà quay sang Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt không che giấu sát ý, nhục mạ quy nguyên các người phải chết. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng đáp, làm sao, nói thật cũng không cho sao, các người ở quy nguyên các bá đạo như vậy à? Trương Chính tức giận nói, cái tên khốn này chỉ biết nói linh tinh. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, à, ta chỉ nói sự thật thôi mà, các người ở quy nguyên các chỉ là một đám hèn nhát, suốt ngày làm ra vẻ lớn tiếng, nhưng thực tế chỉ là những con chó sợ chết. Co đầu rụt cổ, Trương Tòng Long tức giận không kém, sát khí càng thêm mạnh. Người nói ai là hèn nhát? Lữ Thiếu Khanh không chút sợ hãi, không phải sao, ta nói, ta đứng đây, các người dám giết ta không? Trương Tòng Long nghe vậy, sát khí không còn che giấu nữa, hắn bay về phía Lữ Thiếu Khanh. Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, ta nói, ta đứng đây, các người dám giết ta không? Trương Tòng Long nghiến răng, đây là ngươi tự yêu cầu, đừng trách ta không lưu tình. Đến đây, nếu không dám động thủ thì chính là cháu trai của ta, muốn chết. Trương Tòng Long ánh mắt sắc bén, linh lực trong thể nội vận chuyển mạnh mẽ, dù Lăng Tiêu Thành có lệnh cấm nghiêm ngặt, nếu động thủ ở đây cũng sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng hắn không sợ, hắn tin vào thực lực của mình, lại có quy nguyên các đứng sau ủng hộ, huống chi hắn làm việc từ trước đến nay chưa từng sợ hãi gì cả. Hiện giờ Lữ Thiếu Khanh dám nhục mạ quy nguyên các, nếu hắn không làm gì thì mặt mũi của hắn để đâu, ai dám khiêu khích hắn nhất định sẽ phải trả giá. Đối diện với Lữ Thiếu Khanh, Trương Tòng Long không do dự xuất thủ ngay lập tức, không quan tâm Lữ Thiếu Khanh nói gì. Tuy nhiên, khi đối mặt với đòn tấn công của Trương Tòng Long, Lữ Thiếu Khanh chẳng hề sợ hãi, thậm chí cũng không có dấu hiệu chuẩn bị ngăn cản. Hắn chỉ hét lên một tiếng, sư phụ, ngài còn ăn không? Đồ đệ của ngài cũng sắp bị người ta đánh chết rồi đấy. Trương Tòng Long biến sắc, Trương Chính và những đệ tử quy nguyên các khác đều sững sờ. Lữ Thiếu Khanh sư phụ chẳng phải chính là Kế Ngôn sư phụ sao? Lăng Tiêu phái Thiên Ngự Phong, phong chủ của Lăng Tiêu phái, một vị nguyên anh sơ kỳ trưởng lão, thiểu thừa, cũng đang im lặng quan sát, chỉ có tiếng hử lạnh phát ra từ bên trong gian phòng. Một số đệ tử quy nguyên các giống như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo lùi lại. Tiểu sư điệt của Long sư quả thật khẩu khí lớn, thiêu thừa lên tiếng, Trương Tòng Long tấn công như thể xuân tuyết gặp gió mạnh, trong nháy mắt đã bị sức mạnh từ phía đối phương hòa tan. Nhưng sắc mặt hắn lại nhanh chóng biến đổi, hắn cảm nhận được một luồng uy áp mạnh mẽ đánh tới, không khí dường như tạo ra từng tầng sóng, giống như dưới mặt nước có hung thú ẩn nấp đang lao về phía hắn. Trương Tòng Long vội vàng vận dụng linh lực, hai tay giao nhau chắn trước ngực, sáng lên một ánh hào quang, linh khí tụ lại thành một tấm chắn, như là một lớp bảo vệ để ngăn cản sự tấn công. Một tiếng vang nhỏ, Trương Tòng Long sắc mặt tái nhợt, tấm chắn linh khí của hắn bị đánh tan trong nháy mắt, uy áp như một cây búa lớn nện thẳng vào người hắn, khiến hắn không thể không liên tiếp lùi lại, chân đạp sâu vào đất, để lại những dấu chân rõ ràng. Cảnh tượng này khiến Trương Tòng Long nhớ lại lần đối diện với Kế Ngôn, lúc đó cũng bị ép lùi về phía sau như vậy. Hắn tức giận trong lòng, cảm thấy một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong ngực. Đáng chết, lửa giận cháy bỏng trong lòng, đôi mắt hắn chợt biến thành đỏ rực. Lữ Thiếu Khanh uể oải lên tiếng, vang vào tay Trương Tòng Long, sao vậy? Ngươi còn muốn ra tay sao? Ngươi đang khiêu chiến với sư phụ của ta à? Chỉ là kết đan kỳ mà dám mạo phạm Nguyên Anh đại năng sao? Những lời của Lữ Thiếu Khanh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Trương Tòng Long, làm tắt đi một phần lửa giận trong lòng hắn, giúp hắn có thể khôi phục một chút lý trí. Thiếu thừa là Nguyên Anh kỳ, còn hắn chỉ là kết đan kỳ, dù có là kết đan hậu kỳ với 9 tầng cảnh giới, hắn vẫn biết rõ mình không phải là đối thủ của Thiếu thừa. Dù trong tay hắn có nhiều át chủ bài, có không ít pháp bảo, hắn vẫn không phải là đối thủ của Nguyên Anh kỳ. Hắn không phải là Kế Ngôn, Thiếu thừa cũng không phải là một Nguyên Anh kỳ mới vào. Tiêu Y đứng bên cạnh kích động kéo tay Biện Nhu Nhu, nhỏ giọng nói, Nhu Nhu tỉ tỉ, ngươi xem, đây chính là nhị sư huynh lợi hại. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn, cho dù là Trương Tòng Long, trước nhị sư huynh cũng không chiếm được lợi ích. Tiêu Y lại muốn quỳ xuống bái Lữ Thiếu Khanh, cho dù là Trương Tòng Long, trước nhị sư huynh cũng phải kinh ngạc, lợi hại đến mấy, Tề Châu người thứ hai là gì, trước nhị sư huynh cũng không có gì là đáng kể. Biện Nhu Nhu bĩu môi, đây chẳng phải là khoe khoang sao, ngươi xem thử, khi không có sư phụ người ở đây, hắn có thể làm được gì không? Trương Tòng Long ngậm đầu, mắt đỏ ngầu, nhìn Lữ Thiếu Khanh, sát ý vô tận tràn ngập trong tử lâu, nhưng vẫn còn lý trí khiến hắn không dám hành động. Trương Tòng Long vốn bá đạo, nhưng không ngu ngốc, việc Thương Chính Sơ hạ tay với Kế Ngôn đã khiến Thiều Thừa tức giận. Nếu không phải Thương Chính Sơ hành động, cả thuyền Quy Nguyên các đệ tử đã bị Thiều Thừa diệt rồi. Nếu giờ hắn lại động thủ, rõ ràng là sẽ đưa cho Thiều Thừa một cơ hội giết hắn. Trương Tòng Long nhìn Lữ Thiếu Khanh, căm hận nói, vô sỉ, có dám đánh một trận với ta không? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ta ngu sao, tại sao phải đánh với ngươi? Ngươi ngay cả đại sư huynh của ta cũng không đánh lại, còn muốn đánh với ta? Ngươi không biết ta chỉ cần một tay là có thể trấn áp đại sư huynh của ngươi sao? Cho dù Hạ Ngữ cũng muốn mắng một câu, vô sỉ như vậy, chỉ có ngươi mới có thể nói được. Kế Môn, ai dám nói một tay là có thể trấn áp? Cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ, người ta cũng không dám nói ra lời như vậy. Trương Tòng Long cười lạnh, xem ra ngươi không dám. Chỉ cần Thiều Thừa không can thiệp, Lữ Thiếu Khanh đơn độc đối chiến với hắn, Trương Tòng Long tự tin sẽ thu thập được Lữ Thiếu Khanh. Dù không giết được hắn, Trương Tòng Long cũng đủ tự tin khiến hắn phải chịu đau khổ, sẽ chỉ biết dựa vào sư phụ thôi. Trương Tòng Long tiếp tục khiêu khích, Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, người cũng có thể gọi sư phụ người tới, sư phụ ta đánh không lại sư phụ ngươi, nếu hắn tới, sư phụ ta chắc chắn sẽ chạy mất. Trương Tòng Long sư phụ là trưởng môn của Quy Nguyên Các, thực lực là Nguyên Anh hậu kỳ, không thể so với Lăng Tiêu phái trưởng môn Ngu Xưởng. Trong phòng, Thiều Thừa cảm thấy ngực nặng nề, tên hỗn trướng này lại dám nói về mình như vậy trước mặt người ngoài, quả thật là ghê tởm. Thiều Thừa rất muốn ra ngoài một trường đập chết cái tên hỗn trướng đồ đệ này. Ta sẽ không dùng sư phụ để ước người đâu, Lữ Thiếu Khanh hét lớn, ngươi nhất định phải đưa mặt ra cho ta đánh, không đánh thì ta không thể tha thứ cho ngươi. Đến đây có gì mà không dám, ta và người đánh để cho người ba chiêu trước. Hắn nói xong giương cổ lên, còn nhẹ quay người hai vòng ra hiệu cho Trương Tòng Long tiến lên. Trương Tòng Long tức giận đến đỏ bừng cả mặt, chưa từng gặp ai vô sỉ như vậy, cái tên này còn ghê tởm hơn cả Kế Ngôn. Nếu có thể động thủ, hắn đã ra tay từ lâu rồi, nhưng giờ đây hắn chỉ có thể đứng nhìn không thể làm gì. Lữ Thiếu Khanh không hề bị chiêu kích của mình làm nhục chí, ngược lại còn dám đùa cợt khiến hắn càng thêm tức giận. Dù có Thiều Thừa đứng đó, Trương Tòng Long cũng không dám hành động bừa bãi. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục chế giễu, vừa rồi ngươi nói gì nhỉ? Ngươi không dám động thủ, ngươi chính là cháu trai của ta đấy, đến đây gọi ra ra nghe một chút, để ta nghe xem. Không có một đứa cháu trai lớn như vậy, hôm nay chính là dịp tốt. Trương Tòng Long tức giận đến mức toàn thân run rẩy, nhưng lại bị lửa giận che mờ lý trí, mới định lao vào thì Thiều Thừa bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, giúp Trương Tòng Long khôi phục lại sự tỉnh táo. Hắn nghiến răng nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi liếc mắt vào trong quán. Hắn cắn răng nói, Nguyên Anh kỳ mà lại muốn ở đây ức hiếp hậu bối sao? Nếu chuyện này truyền ra, chẳng phải sẽ thành trò cười cho cả thiên hạ à? Lữ Thiếu Khanh hét lên, sư phụ, hắn đang mạo phạm ngài đấy, giết hắn đi, cái đứa bất tài cháu trai của ta này, bỏ đi cho khuất mắt.